Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 271 hoàng kim tháp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Long môn đệ nhị quan thực chất là một tòa tháp khổng lồ màu hoàng kim, ánh sáng vàng rực của nó thậm chí còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời chiếu sáng cho toàn bộ không gian tiềm long thành. Trên bầu trời có tổng cộng 10 màn hình cỡ lớn. 10 màn hình này chính là thứ giúp cho những người ở ngoài tiềm long thành có thể quan sát toàn bộ diễn biến tiềm long đại hội lần này. Những màn hình này cũng không phải là do tiềm long thành tạo ra mà là công nghệ ma pháp của Tây Địa. 10 màn hình này cũng không hẳn là phục vụ cho long môn đệ nhị quan. Nhiệm vụ chính của bọn nó là ở long môn đệ tam quan. 2048 thí sinh tham dự sẽ cùng nhau tiến vào tiềm long để nhị quan hoàng kim tháp. Cuộc chiến này cực kỳ đơn giản. Cuộc chiến thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Không có may mắn cũng chẳng có toan tính. 2048 thí sinh tương đương với 2048 tầng. Vô song có thành tích kém nhất tại long môn để nhất quan. Vì vậy hắn sẽ ở tầng 2048, tương phản thì trầm côn sẽ ở tầng thứ 1. Long môn để nhị quan sẽ kéo dài 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày 3 đêm, bất kể dùng thủ đoạn gì, bất kể dùng cách gì, các thí sinh tham dự để nhị quan lần này phải tìm mọi cách tiến vào 10 tầng tháp đầu tiên. Sau khi thời gian thi đấu kết thúc thì 10 nhân vật đứng cao nhất tại Hoàng Kim Tháp sẽ tiến vào Long Môn để tam quan sinh tử đài. Tất nhiên có một đặc điểm về luật chơi trong Hoàng Kim Thành, mọi trận đấu đều một vơ, sơ, một tuyệt đối không bao giờ có ngoại lệ, đồng thời cuộc chiến sẽ chia làm hai phe, phe thủ tầng và phe công tầng. Với những người thuộc phe tấn công thì mục tiêu của bọn họ luôn là tầng cao hơn, còn với những người thuộc phe phòng thủ thì bọn họ đương nhiên sẽ hài lòng với vị trí của mình không tiến lên nữa. Phe phòng ngự có một ưu thế hơn hẳn so với phe tấn công, sau mỗi cuộc chiến chỉ cần có thể bảo vệ được tầng tháp của mình thì có thể hồi phục toàn bộ vết thương trở về trạng thái đỉnh phong. Việc này chính là đề phòng trường hợp các thí sinh dùng xa luân chiến, đương nhiên người chết không thể sống lại, cho dù có chết mà thủ tầng thành công thì cũng chỉ có thể thở dài đi đầu thai mà thôi. Hoàng Kim Tháp không cấm chém giết nhưng không được phép chém giết kẻ đã chấp nhận bỏ cuộc, nếu cảm thấy không thể đánh được nữa, nếu cảm thấy sinh mạng có uy hiếp thì chỉ cần nói bỏ cuộc, thí sinh sẽ được chuyển khỏi tầng tháp của mình, tiến xuống một tầng tháp phía dưới. Còn về vấn đề là tầng tháp phía dưới là tầng nào thì không ai biết, đây là lựa chọn ngẫu nhiên. Vô song quả thực cảm thấy trò chơi này tương đối công bằng, ít nhất hắn không có bất cứ cái gì bất mãn với cuộc chơi cả. Người có ít lợi thế nhất chính là vô song. Hắn ở tầng 2048 vậy là ít nhất trong 3 ngày phải đại chiến 2038 trận mới có tư cách tiến vào vòng sau. Đương nhiên kẻ lợi thế nhất trầm côn, hắn có thể thoải mái đứng ở tòa tháp cao nhất, không làm gì mà cũng có cơ hội tiến vào vòng sau. Ít nhất người duy nhất có thể khiêu chiến với trầm côn là kẻ ở tầng 2 Tớ Ngôn. Đương nhiên trong top 10 sẽ rất khó xảy ra đại chiến, trừ khi là máu dồn lên não. Bọn họ còn một vòng cuối cùng sinh tử đài, ở sinh tử đài muốn đánh bao nhiêu cũng được, nhưng ở Hoàng Kim Tháp thì tuyệt đối không nên. Khi chấp nhận khiêu chiến tầng cao hơn chứng tỏ cũng chấp nhận bỏ tầng của mình, khi đó sẽ xuất hiện tầng vô chủ giúp kẻ khác không mất công sức gì mà chiếm được. Nếu người công tầng thua trận sẽ mang theo một thân thương thế xuống lại tầng cũ, có điều với thương thế như vậy có thể đoạt lại vị trí của mình không cũng là vấn đề khó khăn. Một lần nữa hoàng kim chun vang lên, lại là 12 âm thanh đinh tai nhức óc, sau đó vô số vệt kim quang lóe lên rồi biến mất, toàn bộ 2048 thí sinh đều bị chuyển đến vị trí của mình trong hoàng kim tháp. Có điều ngay trước khi biến mất, vô song lại nghe thấy âm thanh của Tiêu Thu Phong. 10 cái màn hình chỉ là để chiếu cảnh màn thể hiện của 10 siêu sao sáng giá nhất thôi, dưới 10 tầng nó không quan sát đâu, phóng tay mà làm. Vô song ánh mắt thoáng xuất hiện một vệt kinh ngạc, đây rõ ràng là lần đầu tiên Tiêu Thu Phong và hắn gặp nhau, bất quá đối phương cứ như vô cùng hiểu rõ vô song vậy. Vô song không kịp đáp lời thì thân hình hắn đã biến mất. Ở ngoài Hoàng Kim Tháp có một bảng đấu thứ 11 hiện lên, tuy nhiên cái bảng này tuyệt đối không có trình chiếu diễn biến cuộc chiến, đó là bảng thứ hạng của các thí sinh, Trầm Côn ở thứ 1, Tớ Ngôn thứ 2, Hách Mông số 3, Thập Hình số 4, Cơ Tuyết Nhạn số 5, Vô Niệm số 6, Phong Phiêu Nhiên số 7, Hổ Si số 8, Lãnh Huyết số 9, Tiêu Thu Phong số 10. Đương nhiên Vô Song số 2048. Vô Song xuất hiện trong một căn phòng khép kín, toàn bộ căn phòng bao phủ bởi một màu hoàng kim sắc cho người ta cảm giác phú quý vô cùng, đồng thời Vô Song cũng cảm thấy có một thứ gì đó đang gắn kết với bản thân mình, một thứ mới xuất hiện khi hắn tiến vào tháp mà thôi. Bàn tay Vô Song đưa ra trong hư không, bất chi bất giác một ấm ký đầu rồng màu hoàng kim xuất hiện trên tay hắn, ở đó xuất hiện một luồng khí trắng bạc, một hư ảnh chân long hiện ra trong tay Vô Song. Có điều con chân long của Vô Song phi thường xấu xí, nó không khác con run là mấy, thực sự khiến Vô Song có chút xấu hổ. Có điều rất nhanh ánh mắt hắn biến thành huyết hồng sắc, Vô Song mỉm cười, run thì sao? Ta sẽ biến con run này thành vô địch, ăn vài con rồng không phải là lớn hơn sao? Vừa dứt lời Vô Song biến mất, thân hình rời khỏi tầng 2048 của mình, hắn tiến vào tầng 2047. Ha ha ha, ngươi mà cũng nghĩ cướp tầng 2047 của ta, ta có thể không phải mạnh mẽ gì nhưng tuyệt đối. Hắn còn chưa nói xong cả khuôn mặt bị in vào thành tường. Mặt mũi vỡ nát bất tỉnh nhân sự, tầng 2047 đổi chủ. Dĩ nhiên ngồi tầng 2046 cũng bị tấn công, tên nào dở hơi vậy. Nam tử này vừa thò đầu ra ngoài thì một trọng quyền nện thẳng vào mặt, bất tỉnh nhân sự, tầng 2046 đổi chủ. Tên kia nhìn quen quá, hắn chính là Vô Song phế vật, đệ nhất phế vật lần này. Kẻ này dĩ nhiên dám tấn công tầng 2000 của ta, không biết trời cao đất dày. Dầm một âm thanh thô bạo vang lên, không ai rõ tại sao, thậm chí đến cả nạn nhân cũng không hiểu mình thua kiểu gì, tầng 2000 đổi chủ. Buồn cười, giá trị lực của ta lên đến 90, loại 70 như ngươi mà cũng. Đáng tiếc lại một người chưa kịp nói bất cứ cái gì đã bị Vô Song một tát lật mặt, cả người như con diều đứt dây bay ra ngoài, tầng 1850 đổi chủ. Vô Song đang sử dụng một tốc độ kinh hoàng leo tháp, thân hình hắn như một bóng ma rượu gì vun vút lao đi, bất cứ một tầng nào cũng chỉ một chiêu, tuyệt đối không nhiều hơn, tuyệt đối không dừng lại, từ tầng 2048 leo thẳng lên tầng 1848, Vô Song chỉ mất đúng một giờ đồng hồ. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Bê sơ lâu lắm không bảo đấu phá chi thiên hạ, Vô Song tác giả thiên chân vô tà, người làm exit phong chương, nên hôm nay sẽ bảo các bạn ấm cảm ơn sau mỗi đấu phá chi thiên hạ, Vô Song tác giả thiên chân vô tà, người làm exit phong chương và comment pha xe làm động lực cho mình nhé. Số từ 1595. Thiên chân vô tà. Tài sản 258 bạc. Đã đăng một truyện và 272 đấu phá chi thiên hạ, Vô Song tác giả thiên chân vô tà, người làm exit phong chương. Được cảm ơn 26.480 lần. Mở ngoặc tròn 5.926,2.639.164,0. Cu cai thăng giác đóng ngoặc tròn. Cơ sơ sơ mở ngoặc tròn 3mm sao. Khư khỉ. Cụ cai thăng 232.323. Chác tơ đóng ngoặc tròn. Cơ, sơ, sơ, mở ngoặc tròn cô lo thăng 777. Cụ cai mở ngoặc tròn phôn. Chác tơ đóng ngoặc tròn. Cơ, sơ, sơ, mở ngoặc tròn phôn family. Cụ cai mở ngoặc tròn phôn. Cụ cai mở ngoặc tròn si xe. Chác tơ đóng ngoặc tròn. Cơ, sơ, sơ, mở ngoặc tròn phôn sai. Cu cai mở ngoặc tròn si xe. Cu cai mở ngoặc tròn ly nè. Chác tơ đóng ngoặc tròn. Cơ, sơ, sơ, mở ngoặc tròn lai nơ hay. Cu cai mở ngoặc tròn ly nè.

Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Thế Gia một cái nhất phẩm thế lực mạnh mẽ cực độ tại Nam Địa. Cho dù Độc Cô Tuyệt chỉ là con thứ của Độc Cô Thế Gia mà không phải là thành viên hạch tâm, cho dù hắn không phải là người dẫn đội ở đây thì thực lực của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, trong cùng cảnh giới gần như rất khó gặp địch thủ. 25 tuổi Độc Cô Tuyệt đã là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cỡ này tuyệt đối đáng sợ. Tuy nhiên lúc này Độc Cô Tuyệt không thể nào vui vẻ tươi cười được nữa, bởi lời hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên, một luồng khí thế đáng sợ cực điểm xuất hiện, một luồng khí thế mạnh đến mức làm Độc Cô Tuyệt tuyệt vọng. Minh mông! Khí thế kia đáng sợ cực điểm, như Tu La Ma Thần, như Ác Dược Địa Ngục, lúc này trong tầm mắt của Độc Cô Tuyệt là một biển máu. Một biển máu khổng lồ, một biển sát khí vô cùng vô tận đủ sức nhấn chìm tất cả mọi thứ. Cảm giác sợ hãi ngột ngạt và áp bách đến cực độ trong lòng Độc Cô Tuyệt xuất hiện, như cái tên của mình hắn dần dần cảm thấy tuyệt vọng, cho dù chưa nhìn thấy người tiến đến nhưng nguồn khí thế kinh khủng thì đang ép thẳng về phía hắn. Độc Cô Tuyệt lớn lên ở Độc Cô Thế Gia, một thế gia nổi tiếng về kiếm đạo. Hắn đương nhiên biết cái khí thế kinh khủng kia là gì. Đây là vô tận sát khí. Là thần thánh phương nào lại có sát khí đáng sợ bậc này? Tiểu sư đệ nổi tiếng là kiếm đạo thiên tài, nổi tiếng là cuồng sát mà cũng không thể nào so sánh với kẻ này. Đương nhiên Độc Cô sư đệ trong miệng Độc Cô Tuyệt chính là Độc Cô chiến thần ngoại hiệu cuồng kiếm. Đây chính là một trong những thiên tài mạnh nhất Nam Địa, cũng là nhân vật phá trận chủ chốt của Độc Cô Thế Gia trong Tiềm Long Đại Hội lần này. Trong Long Môn Đệ Nhất Quan mà nói thực sự có rất nhiều nhân vật còn không tiện xuất thủ, 10 vị trí đầu đương nhiên là cực kỳ trọng yếu nhưng nó cũng không han đại diện cho tất cả, 10 vị trí đầu chính là 10 vị trí căng thẳng nhất. Nói đúng hơn vị trí từ số 5 đến số 10 tuyệt đối cực kỳ căng thẳng, đây là mục tiêu cho hơn 2.000 thí sinh ngắm vào. Nếu không tiến nổi vào 10 vị trí đầu thì cũng thôi đi, nhưng nếu có thể tiến vào đó càng muộn thì lại càng có lợi, đây là suy nghĩ và cũng là toan tính của rất nhiều người. Lại nói về Độc Cô Tuyệt, lúc này hắn đang ở tầng 31 trong những tầng thuộc hàng cực cao của Long Môn Đệ Nhị Quan này, tuy nhiên sát khí kinh khủng dĩ nhiên lại truyền từ tầng tháp thấp hơn, uy thế của nó đáng sợ đến mức cho dù ở vị trí này Độc Cô Tuyệt cũng biến sắc. Cảm giác thành tựu khi vừa chiếm được tầng lầu số 30 không cánh mà bay, Độc Cô Tuyệt đành bất lực nhắm mắt lại. Hắn thực sự không ngờ còn có một nhân vật đáng sợ như vậy tồn tại ở những tầng thấp hơn. Lúc này Vô Song đang ở tầng 75, điều bất ngờ nhất là một kẻ Vô Song rất muốn gặp mặt là Cửu Cô Phong cũng ở trong chính tầng này. Lúc này Cửu Cô Phong đang run rẩy quỳ xuống, cả người hắn không thể tự chủ được nữa, tay chân hắn cứ như đang đi mượn vậy. Trước mặt hắn chính là Vô Song, kẻ mà hắn coi là đệ nhất phế vật, kẻ mà hắn chưa bao giờ vừa mắt, lúc này lại như cự đầu ác ma. Hai mắt đỏ rực phát ra vô biên vô tận sát khí, lúc này toàn thân Cửu Cô Phong đang bị nhốt trong một biển máu, ánh mắt hắn mờ đi, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ. Cửu Cô Phong không thể nhìn đi đâu khác. Hắn bị đôi mắt đỏ rực kia hút hồn, ở nơi đó linh hồn của hắn như bị tra tấn, như bị hành hạ. Cửu Cô Phong lần đầu tiên đối diện với thứ sát khí đáng sợ như thế. Hai mắt hắn dần dần dại ra, đại tiện tiểu tiện thậm chí còn không thể khống chế nổi, cái miệng há hốc, hai tay đang liên tục cào vào cổ mình. Hắn muốn nói, hắn muốn gào thét trong hoảng sợ nhưng hắn phát hiện ra mình cả đời này không thể lên tiếng. Hắn hết cơ hội rồi. Trong mắt Vô Song thì Cô Phong chỉ là một con ruồi không hơn không kém, bất quá nếu một con ruồi cứ bay xung quanh người hắn thì Vô Song cũng không ngại đập chết. Dần dần cơ thể Cửu Cô Phong cũng thả lỏng, hắn không còn run rẩy nữa, hai mắt, lỗ mũi, hai bên tai thậm chí cả miệng bắt đầu trào ra máu tươi. Cửu Cô Phong cứ như thế bị sát khí của Vô Song sinh sinh ép chết, không có lấy một cơ hội phản kháng. Vô Song làm xong tất cả mới khẽ quay lại, hắn thu hồi toàn bộ sát khí cùng tự thân khí thế của mình, một nụ cười thản nhiên hiện ra, thế nào, có thương tiếc cho hắn không? sau lưng vô song chính là Lạc Nhạn. Vô song gặp nàng tại tầng 95, đương nhiên nếu xét thực lực tổng thể của Lạc Nhạn thì nàng không thể nào đạt được vị trí cao đến mức này, có trách thì trách có quá nhiều người mạnh hơn nàng không chịu tiến lên mà thôi, bọn họ đều bị vô song một đường diệt sạch. Lạc Nhạn đương nhiên không có ý kiến gì, nàng cúi đầu mỉm cười, công tử có thể không biết cửu U gia tộc tuy là một gia tộc nhỏ nhưng bên trong rắc rối vô cùng. Nó chia thành rất nhiều bè phải dùng mọi cách nắm quyền điều hành gia tộc, chi mạch của Nô Tì thực sự đang nằm ở thế yếu, cái chết của cửu cô phong với chi mạch Nô Tì phải nói là đại ăn chứ sao Nô Tì dám có ý kiến. Vô song đột nhiên cảm thấy buồn cười, thế sự thực sự thay đổi như trong chóng. 2 năm trước đây cửu U gia tộc là con quái vật cao không thể chạm đối với vô song, vậy mà 2 năm sau nó lại trở thành một cái thế lực bé nhỏ. Đột nhiên vô song nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhạn lạnh giọng, Lạc Nhạn ngươi biết gì không, ngươi là người đi theo ta sớm nhất nhưng hiện nay lại là kẻ yếu nhất, là người làm vướng chân ta nhất. Lạc Nhạn nghe đến đây khuôn mặt xinh đẹp liền trắng bệch, Nô Tì có tôi, chỉ xin công tử đừng bỏ rơi Nô Tì, Nô Tì chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ mạnh hơn mà. Khuôn mặt Lạc Nhạn cực kỳ đáng thương, thậm chí nàng còn định trực tiếp quỳ xuống mặt đất cầu vô song, có điều nàng không quỳ xuống được, có một luồng khí ngăn cản hành động của nàng. Vô song vẫn cứ nhìn thẳng vào hai mắt Lạc Nhạn. Giọng nói cực kỳ thản nhiên, có những người không thích hợp để tu luyện, thời kỳ này thiên hạ biến động, thời kỳ này thiên tài xuất hiện lớp lớp, nếu không phải là những kẻ có thiên phú tuyệt đỉnh thì mãi mãi không lên nổi mặt bàn. Biết người biết mình, trăm trận trăm thắng, Lạc Nhạn ngươi phải hiểu, nếu ngươi còn tiếp tục tu luyện ngươi mãi mãi chỉ làm vướng chân ta mà thôi. Lạc Nhạn e đến đây khuôn mặt liền đắng chát, bất quá nàng rất thông minh, chỉ trong vài giây đồng hồ ánh mắt Lạc Nhạn liền lóe ra một tia sáng, không biết công tử cần Nô Tì làm gì. Vô song nghe đến đây khuôn mặt mới giãn ra, hắn nhẹ xoa đầu cô gái này, Lạc Nhạn làm vô song nhớ tới Nhã Phi, có những người không cần mạnh mẽ mà vẫn làm người khác kính sợ, vẫn đứng trên đỉnh cao quyền lực bởi họ là những người có đầu óc. Xoay người nhẹ bước về phía trước, hai tay chắp sau lưng vô song thản nhiên nói, sau tiềm long đại hội ta sẽ ủng hộ ngươi, trong thời gian 1 năm ta muốn ngươi làm cửu U gia chủ, ngươi làm được không? Cửu U gia tộc quá nhỏ bé và cũng quá yếu ớt, cao thủ mạnh nhất trong tộc mới chỉ là chân tiên cảnh, tuy nhiên chính vì nó nhỏ bé nên nó mới dễ dàng bị vô song nắm vào trong tay. Làm bất cứ thứ gì cũng phải có thể lực của riêng mình, cửu U gia tộc sẽ trở thành thế lực đầu tiên của vô song. Vô song hắn làm người vốn không thích dưới quyền kẻ khác, có thể bây giờ hắn chưa đủ sức nhưng hắn mới đến thế giới này 2 năm mà thôi, chỉ mất 2 năm để vô song đã trở thành một trong những cường giả đỉnh tiêm thế hệ trẻ, vậy nếu 10 năm hay 20 năm nữa thì vô song có thể đạt đến độ cao đến đâu. Từ giờ phút này vô song cần một thế lực của riêng mình, một thế lực mà mình có thể tin tưởng, một thế lực không phụ thuộc vào bất cứ ai. Lạc Nhạn sau lưng vô song lặng đi một chút sau đó cung kính cúi đầu, khóe mắt nàng trào ra một giọt nước mắt, một câu nói của vô song đã mở ra một con đường mới cho nàng, Lạc Nhạn chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng. Vô song mỉm cười đưa tay về phía nàng lau nước mắt đi. Ta không thích nữ nhân mít ướt, trước mặt còn là cả một chặng đường dài, đi thôi. Tiếp theo thì tuyệt đối là một hồi ác mộng tại Hoàng Kim Tháp, vô song dẫn theo Lạc Nhạn từng bước tiến lên các tầng tiếp theo, sát khí của hắn phóng ra toàn bộ không giữ lại chút nào, sát khí uy hiếp cả chư thiên. Tầng 70 là một vấn đỉnh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ tỏa trấn, kẻ này còn chưa kịp động thủ với vô song, thậm chí còn chưa kịp nhận ra vô song là ai đã bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Thứ mà hắn nhìn thấy là một đôi mắt đỏ rực như tu la địa ngục, âm thanh duy nhất mà hắn nghe thấy cũng cực kỳ ngắn gọn, bỏ cuộc hoặc chết. Kẻ này trực tiếp tự chọn bỏ cuộc, lập tức bị truyền tống xuống tầng thấp hơn. Tầng 50 là một cao thủ vấn đỉnh cảnh trung kỳ, thậm chí trong cảnh giới trung kỳ cũng cực kỳ nổi tiếng, Hoan Hỷ Tông Huyền Sát. Huyền Sát đương nhiên phát hiện ra Vô Song tiến đến, hắn là người của Hoan Hỷ Tông, đương nhiên là một trong những thế lực muốn đánh chết Vô Song nhất. Huyền Sát không thể chờ đợi mà lập tức lao ra khỏi đồng phủ, khà khà buồn ngủ mà gặp Chiếu Manh, không ngờ ngươi quả thực cũng có chút bản lãnh đi được đến đây, tuy nhiên loại người như ngươi dừng lại ở đây thôi. Đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt đỏ rực, một ánh mắt mà bản thân Huyền Sát không có khả năng chống cự, bên tai hắn chỉ có một âm thanh duy nhất, âm thanh làm toàn bộ cơ thể hắn run rẩy, giữ đúng lời hứa, chỉ đánh tàn phế tuyệt đối không giết. Sau câu nói này, Huyền Sát cả người bị đánh bay đi bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết nữa. Tầng 38 lúc này Huyền Thiên không thể tin được vào mắt mình. Hắn cũng là cao thủ vấn đỉnh cảnh trung kỳ, đương nhiên chiến lực cao hơn Huyền Sát nhiều, bất quá lúc này chỉ một bàn tay của Vô Song đè xuống khiến Huyền Thiên không thể cử động, khiến hắn không thể đứng lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, khuôn mặt kinh khủng vô cùng. Huyền Thiên điên cuồng gầm thét, điên cuồng bạo nộ, điên cuồng gồng hết sức lực bình sinh, đáng tiếc đáp lại tất cả chỉ là một câu nói băng lãnh, chỉ đánh tàn phế, nhất định không giết. Huyền Thiên gục xuống, Vô Song cùng Lạc Nhạn nhẹ nhàng hướng về tầng cao hơn. Hãy ấm cảm ơn ở sau mỗi đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong Chương truyện, vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn với bọn mình. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong Chương 274 Hoàng Kim Tháp mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hoàng Kim Tháp tầng 30 lúc này Độc Cô Tuyệt hai mắt nhắm lại, cánh tay nắm chặt thanh hắc kiếm của mình. Độc Cô Thế Gia nổi tiếng dùng kiếm, kiếm đạo thông thần, người trong gia tộc này bề ngoài thì lạnh lùng lãnh huyết, tuy nhiên bên trong lại có chút hào khí của chiến tộc. Độc Cô Thế Gia nói thẳng ra cũng là những kẻ cuồng chiến đấu, những người có lòng tự trọng cao vô cùng, càng những lúc áp lực nặng nề thế này Độc Cô Tuyệt càng phải tập trung, càng phải cảm nhận. Tầng 39, tầng 38, tầng 33, tầng 32, tầng 31. Áp lực càng ngày càng nặng nề, tất cả những thứ Độc Cô Tuyệt quan sát được, cảm nhận được cũng chỉ là một đôi mắt mà thôi. Hắn hoàn toàn không nhận ra chủ nhân đôi mắt đó là ai, cũng hoàn toàn không thể suy đoán được nhân vật đang tiến tới rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thứ Độc Cô Tuyệt sợ nhất không phải mình thua, cho dù thua cùng lắm cũng chỉ trọng thương, hắn cũng có đôi chút tự tin mình sẽ không bị giết chết mà còn chưa kịp nhận thua, việc này căn bản rất khó xảy ra ngoại trừ khi cách biệt thực lực là quá cao. Độc Cô Tuyệt có tự tin đánh một trận cùng vấn đỉnh cảnh cường giả hậu kỳ còn chưa chắc đã thua, kể cả đối phương có mạnh mẽ đến mức nào đương nhiên cũng có giới hạn. Thứ Độc Cô Tuyệt sợ nhất chính là việc đối phương là cường giả từ đại lục khác tiến vào, nói gì thì nói cho dù Nam Địa đánh nhau liên miên thì cũng vẫn là việc của Nam Địa, không chỉ có một mình Nam Địa mà tất cả các đại lục khác đều có tính bài ngoại rất cao. Đáng buồn cho Độc Cô Tuyệt, hung thần mà hắn chờ đợi dĩ nhiên vẫn đứng ở tầng 31 không chịu tiến lên tầng 30. Nếu như những tầng khác bản thân Vô Song chỉ dừng lại tối đa là 5 phút thì ở tầng 31 hắn dừng lại rất lâu rất lâu. Vô Song lúc này chính là đang tìm chỗ ngủ, hắn nào biết có một kẻ đang căng hết sức ra chờ đợi hắn. Độc Cô Tuyệt đã vận khí suốt vài giờ đồng hồ, tinh thần kéo căng đến cực hạn, thậm chí tích xúc toàn bộ lực lượng vào một chiêu kiếm, đáng buồn thay đối phương cứ như vậy không thèm xuất hiện. Nếu ở tầng 30 Độc Cô Tuyệt của Độc Cô Thế Gia đang bị tra tấn khủng khiếp về tinh thần thì một nhân vật nữa của Độc Cô Thế Gia là Độc Cô Chiến Thần cũng không khác gì cả, nói đúng hơn là cảnh tượng ở tầng 10 lúc này cực kỳ kinh hoàng. Bình thường mà nói người thủ tầng cũng giống như binh sĩ thủ thành, bọn họ không bị điên mà rời khỏi thành chỉ ra quyết đấu với đối phương, nhưng lúc này dĩ nhiên Tiêu Thu Phong lại ra ngoài đối chiến, nói cách khác tầng 10 lúc này vô chủ. Tầng 10 vô chủ tuy nhiên tuyệt đối không có một ai dám tiến vào nhập tầng, bởi từ nãy đến giờ có tổng cộng 5 cao thủ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong gục ở tầng thứ 10. Điều đáng nói hơn không phải là bọn họ đơn đả độc đấu mà là lấy 5 địch 1, năm thiên tài đỉnh tiêm của Tiềm Long Môn lần này vậy mà không thể nào là đối thủ của Tiêu Thu Phong. Thứ mà Tiêu Thu Phong mang lại đó chính là sự tuyệt vọng. Trên mặt đất lúc này có tổng cộng 6 người, 3 người đã bất tỉnh nhân sự, 3 người còn có thể đứng thẳng bằng 2 chân, trong 3 người đó thì có 1 người vừa đặt chân đến tầng 10 đắc kỷ. Xích Tiêu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, đồng thời trên người có 13 con khôi lỗi vấn đỉnh cảnh cùng 3 con khôi lỗi đạt đến thiên kiếp đệ nhị trọng, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thu Phong lúc này chỉ có sự bất lực. Độc Cô Chiến Thần năm nay 16 tuổi. Là tuyệt thế yêu nghiệt của giải đấu năm nay, thậm chí hắn là con áp chủ bài mà Độc Cô Thế Gia cất giấu. Năm sau kẻ này là một trong những ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch Tiềm Long Đại Hôi. 16 tuổi vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, 16 tuổi đại thành hủy diệt kiếm ý thiên tài ngàn năm có một. Đáng tiếc trong mắt Độc Cô Chiến Thần cũng chỉ có sự bất lực. Đắc kỷ là người từ bên ngoài vào, tuy nhiên nàng lúc này chỉ biết lựa chọn bất động. Nàng nhìn thấy biểu đồ hình thái cực trên người Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong là người của Tiêu Giao Môn. Tiêu Giao Môn tại Nam Địa đã nổi tiếng, nhưng ở các đại lục khác còn nổi tiếng hơn, kể cả đối với viễn cổ bát tộc. Bất cứ nhân vật nào từ bên ngoài tiến vào Nam Địa cũng được trưởng bối dặn dò tuyệt đối không được xung đột với Tiêu Giao Môn. Tiêu Thu Phong nhìn 3 người còn có thể đứng liền mỉm cười, tuy nhiên hắn cũng không lựa chọn đánh bại luôn 3 người trước mặt ở đây. Thiên biết hắn đang đoạt xá Tiêu Thu Phong, nếu hắn vẫn thể hiện thế này thì không sao, nhưng nếu dùng thủ đoạn khác không phải của Tiêu Giao Môn thì cực kỳ phiền phức. Tiêu Giao Môn nổi tiếng với phương châm kẻ mạnh nhất là kẻ không thua. Đối với Tiêu Giao Môn mà nói, cái quan trọng nhất không phải là đánh bại đối thủ mà là khiến cho mình không thua. Điều này khiến thiên tài Tiêu Giao Môn cực khó bị đánh bại, nhưng cũng cực khó đánh bại người khác. Điều này làm thiên cực kỳ bực mình. Nếu thiên quay lại thời kỳ đỉnh phong nhất định sẽ tìm Tiêu Giao lão tổ đập cho một trận. Bàn tay vẫn nhẹ phe phẩy trước quạt của mình, Tiêu Thu Phong hắn biết ở dưới tầng 10, nói đúng hơn là tầng 11 lúc này chẳng khác gì nơi cao thủ võ lâm tập hợp cả, ở đó rất nhiều nhân vật đủ sức chen chân vào top 10 đang tập hợp lại, bọn họ cũng đang đợi thời gian, đang đợi nhất cử tiến vào tầng 10, 6 người lúc này ở tầng 10 chỉ là 6 kẻ muốn chiếm tầng 10 sớm hơn những người khác mà thôi. Tiêu Thu Phong khi xưa không rõ là người như thế nào, nhưng Tiêu Thu Phong hiện nay thì tuyệt đối không bao giờ chơi cái trò làm không công cho kẻ khác, ít nhất hắn không dở hơi mà làm người chặn cổng. Nhiệm vụ của Tiêu Thu Phong thực sự đúng là làm người chặn cổng, ngăn cản tất cả các thế lực bên ngoài Nam Địa tiến vào top 10, đương nhiên nhiệm vụ này Tiêu Thu Phong đã sớm vứt khỏi đầu, hắn ra ngoài quyết đấu đơn giản chỉ là làm tăng độ thành thạo mà thôi. Tiêu Thu Phong tay vẫn phe phẩy chiếc quạt, khuôn mặt tươi cười, được rồi, 3 người các vị đừng nhìn ta như đại địch nữa được không, tầng 10 ở ngay sau lưng thì cứ chiếm đi, ta không ngăn cấm đâu. Nói xong Tiêu Thu Phong vậy mà chấp nhận bỏ tầng 10, hắn tiến vào nhận chủ tầng 10 khoảng vài phút đồng hồ sau đó tiến thẳng lên tầng 9, cuộc chiến ở tầng 10 hắn không có hứng thú nữa, tốt nhất là ném cái công việc này cho gã tầng 9, bất quá tầng 9 là ai Tiêu Thu Phong cũng lười nhớ tên. 10 phút sau Lãnh Huyết chủ nhân tầng 9 bị Tiêu Thu Phong áp chế không ngóc đầu lên được, một tay Tiêu Thu Phong ép quỳ xuống mặt đất. Chỉ cần 10 phút tầng 9 đổi chủ, bản thân Tiêu Thu Phong đến cả vạt áo cũng không có dấu hiệu bị nhầu. Tiếp tục qua 10 phút Thiết Tượng Tông Hổ Si bất lực nhìn bóng lưng Tiêu Thu Phong, tầng 8 cũng đổi chủ. Khi thời gian trong tháp còn 35 tiếng cũng là lúc Vô Song mở mắt ra, bên tai hắn lúc này đương nhiên vang vọng giọng nói dễ nghe, công tử, ngài tỉnh rồi. Vô Song cả đêm qua đang gối lên đùi mỹ nhân mà ngủ, Lạc Nhạn có chút ôn nhu im lặng chờ đợi hắn tỉnh lại, điều này khiến Vô Song cảm thấy tương đối hài lòng, Lạc Nhạn càng ngày càng ngoan ngoãn, càng ngày càng hợp với thân phận nữ nô của hắn hơn. Đương nhiên nữ nô là một thân phận ti tiện tại đại lục này, có điều phải xem là nữ nô của ai. Vô Song lúc này có thể chưa có gì, nhưng chắc chắn một điều rất nhanh cả đại lục này sẽ phải nhớ tên hắn. Ngồi dậy khỏi đùi mỹ nhân, Vô Song mỉm cười hướng mắt nhìn về phía cầu thang tầng 30, hắn mất thêm vài phút thời gian để nhập chủ tầng 31, sau đó tiến thẳng vào tầng 30, Lạc Nhạn vẫn ngoan ngoãn như một cái bóng nhẹ nhàng bước theo Vô Song. Độ Cô Tuyệt lúc này ở tầng 30 cực kỳ thảm, ánh mắt hắn căng ra đỏ rực vì thiếu ngủ. Đối với những cường giả cấp số như Độ Cô Tuyệt không ngủ không nghỉ cả tuần cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là gần 10 tiếng qua toàn bộ tinh thần của hắn bị tra tấn một cách quá đáng. Vừa thấy Vô Song xuất hiện, Độ Cô Tuyệt lập tức gầm lên khinh người quá đáng, sau đó một kiếm mạnh mẽ xuất ra, đây là kiếm mạnh nhất cả đời của Độ Cô Tuyệt, đáng tiếc kiếm này mạnh thì có mạnh nhưng độ chính xác thì hoàn toàn không có. Vô Song cùng Lạc Nhạn cũng thực sự bất ngờ, bản thân Vô Song không thể nào hiểu được tại sao hắn vừa tiến lên tầng 30 đã gặp một kẻ thù địch chính mình. Một kiếm kia của hắn thậm chí vượt khỏi phạm trù vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, có thể so sánh với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong một đòn toàn lực. Một chiêu này chỉ bằng mắt Vô Song cũng nhận ra đã vượt khỏi giới hạn của Độc Cô Tuyệt. Đáng tiếc là đường kiếm khi kinh thiên này bắn thẳng lên trời, cách người Vô Song cả chục mơ, thậm chí đường kiếm khí này ngoại trừ làm màu ra thì không hề có một tác dụng nào khác. Vô Song nghi hoặc không thôi nhìn Độc Cô Tuyệt, ánh mắt chớp chớp, vị đại ca này, người đang tấu hài à? Độc Cô Tuyệt nghẹn ngào nhìn Vô Song, sau đó trong ngực hắn bốc lên một luồng nộ hỏa không tên, cổ họng ngọt ngọt lập tức phun máu ra bất tỉnh nhân sự. Vô Song thở dài, sau đó ánh mắt trầm ngâm nhìn Lạc Nhạn, thấy chưa, ngươi nhìn kẻ này mà học tập, tu luyện quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tội gì chứ, hay. Nếu Độc Cô Tuyệt lúc này còn tỉnh được, hắn chắc chắn sẽ chửi ầm lên, đáng tiếc hắn không có tỉnh. Vô Song cùng Lạc Nhạn dễ dàng vượt qua tầng 30 bước vào tầng 29. Chỉ cần vừa đặt chân đến tầng 29, bỗng nhiên ánh mắt Vô Song nheo lại, toàn bộ khí thế trên người hắn thay đổi, lúc trước rõ ràng có chút cợt nhả tùy ý nhưng hiện nay thì không, tầng 29 làm khóe miệng Vô Song cong lên, thú vị thú vị. Tầng 29 là một tầng vô chủ. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit Phong, chương 275 Hoàng Kim Tháp mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vô Song mỉm cười cũng là vì tầng 29 này vô chủ, thông thường mà nói đã đi đến đây tuyệt đối không thể nào tồn tại vô chủ tầng. Luật chơi của Hoàng Kim Tháp rất đơn giản, khi nào tầng còn có chủ nhân thì kẻ tấn công không thể lên tiếp tầng khác, bất qua nếu một tầng vô chủ thì có thể trực tiếp đi lên tầng phía sau. Vô Song tiếp tục tiến bước, tầng 28 vô chủ, tầng 27 vô chủ. Hắn cùng Lạc Nhạn cứ như vậy dạo bước, chưa một lần có ý định dừng lại quan sát xung quanh cho đến tầng thứ 15. Vị trí tầng thứ 15 đã rất gần với 10 tầng đầu, tầng này quả thực có chủ nhân, thậm chí thế lực trấn thủ tầng 15 cũng cực kỳ đặc biệt, Bắc Băng Cung. Trong các thế lực tham gia Tiềm Long Đại Hội lần này, Vô Song thực sự không muốn đối đầu với Bắc Băng Cung, bọn họ là môn phái của Tấu Ngôn, Vô Song sao có thể biết được người mà hắn đánh bại có phải bạn bè hay thân hữu gì của Tấu Ngôn không? Các tầng khác tìm một người còn khó nhưng ở tầng 15 nằm la liệt rất nhiều người, hầu hết là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, tất nhiên bọn họ đã mất hoàn toàn khả năng tái chiến, bị loại khỏi cuộc chơi này. Công bằng mà nói, ở trong Hoàng Kim Tháp chấp nhận thoải mái giết người, sinh tử chỉ là một ý niệm, tuy vậy đã đi được đến đây thì sao có thể là thế lực vô danh. Giết một người sẽ gây ra rất rất nhiều hậu quả, cho dù là cường giả từ bên ngoài đến nơi đây cũng vậy. Bắc Băng Cung là một trong hai thế lực lớn nhất Nam Địa nhưng cũng không thể nào bỏ qua được ảnh hưởng ra thế phía sau những thiên tài này, quả thực mà nói Bắc Băng Cung không thể xuống tay với bọn họ. Tại tầng 15 lúc này chủ tầng chính là Băng Linh, nhưng đồng thời ở ngay trong tầng này còn có cả Băng Di cùng Băng Ngôn, ba người này chính là phòng tuyết ngăn cản bất cứ ai muốn đi lên tầng 14 thậm chí những tầng càng cao hơn.

Nàng nhẹ nhàng đáp: công tử người không phải lo, tớ Ngôn sư muội tuyệt đối không giận người đâu. Ba kẻ kia lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, bất quá trong mắt tớ Ngôn bọn họ đáng là cái gì? Tớ Ngôn đương nhiên không phải là người có mới nới cũ, bằng chứng là tớ Ngôn thậm chí vẫn qua lại với Lạc Nhạn. Thực sự mà nói, ba người nhóm Băng Linh làm tớ Ngôn chán ghét, nàng ghét sự giả tạo. Bình thường Lạc Nhạn tuyệt đối không nói thẳng ra như thế, tuy nhiên có Vô Song ở đây thì nàng ngại gì chứ. Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn lúc này ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Lời Lạc Nhạn nói chính là nỗi đau trong lòng họ. Bọn họ nhìn Lạc Nhạn như thế nào thì Tớ Ngôn nhìn bọn họ đúng như thế. Thân thể Băng Linh cùng Băng Di xuất hiện một tầng băng vụ, còn Băng Ngôn lùi lại một bước. Băng Ngôn là người lược trận pháp ba người nổi tiếng của Băng Băng Cung Cực Băng Trận. Về phần Vô Song lúc này trực tiếp thở dài, tự nhiên mất 5 phút đồng hồ vì ba cái con dở người này tốn biết bao nhiêu thời gian. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit Phong, chương 276 Việt Quốc Vô Song mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba người Băng Linh, Băng Di, Băng Ngôn đương nhiên cũng không yếu như Vô Song nói, cả ba người đều là cao thủ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, lại an hiểu quần công. Ba người này liên thủ cho dù cao thủ thiên kiếp đệ nhất kiếp cứng chưa chắc có thể chiến thắng, đáng tiếc với Vô Song mà nói ba người này vẫn là quá yếu. Vô Song hắn cũng không rõ lắm mình mạnh đến mức nào. Nếu không tính 2 năm trước khi đại chiến một trận với Hách Mông, khi đó là cao thủ vấn đỉnh cảnh, thì đối thủ của Vô Song không phải là chân thần cũng là tiên hoàng, những người ở cảnh giới thấp hơn hắn còn chưa bao giờ đụng đến. Chiến lực của Vô Song nếu tính hết ra thì có thể cùng hạ vị chân thần đại chiến, nói cách khác ít nhất môn chủ của Bắc Băng Cung hiện nay cũng chỉ có thể đánh hòa Vô Song mà thôi. Đương nhiên Bắc Băng Cung còn cất giấu quái vật nào thì Vô Song không biết. Nếu không tính thần lực thì cảnh giới của Vô Song chỉ là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, quá yếu so với những người ở tầng thứ này. Tuy nhiên chiến lực của hắn thì khủng khiếp hơn nhiều. Toàn bộ những thí sinh tham dự đại hội năm nay ngoại trừ Tiêu Thu Phong và Cơ Tuyết Nhạn hai nhân vật hắc ra thì Vô Song thực sự chưa để ai vào mắt cả. Trong 3 thiên tài của Bắc Băng Cung thì Băng Di là người đầu tiên lao tới, trong tay nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh trường kiếm, cho dù không mấy thích thú với Băng Di thì Vô Song cũng phải công nhận khả năng múa kiếm của đối phương tương đối đẹp mắt, sau này nếu đói ăn thực sự cũng có thể ra đầu đường mãi nghệ. Xung quanh người Băng Di lúc này xuất hiện từng hạt bụi tinh thể màu trắng xanh, đây chính là dấu hiệu không khí xung quanh bị khí lạnh ảnh hưởng. Thanh trường kiếm của cô ta cũng bắt đầu xuất hiện băng ở mũi kiếm, thoạt nhìn có chút lung linh huyền ảo. Băng Di thân hình xoay tròn trên không trung như một mũi khoan, thanh trường kiếm ngắm thẳng vào ngực Vô Song không hề có dấu hiệu suy nghĩ gì cả. Nàng đầy tự tin mỉm cười: để ta cho loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi biết kiếm kỹ của Bắc Băng Cung Lạc Xương kiếm pháp. Từ trong đầu mũi kiếm của Băng Di bắt đầu xuất hiện vô số ảnh ảo, chỉ một kiếm đâm ra lại tạo cho người khác cảm giác vô số kiếm cùng xuất động vậy. Vô Song cũng không chú ý cho lắm, trước khi Băng Di kịp lao đến, Vô Song vẫn thản nhiên quay lại nói với Lạc Nhạn: lùi ra ngoài một chút, ta giải quyết nhanh thôi. Vừa dứt lời thì Băng Di cũng đến nơi, vô số mũi kiếm đâm đến trước mặt Vô Song, lúc này Vô Song mặt vẫn cứ quay về phía Lạc Nhạn, hai ngón tay đưa ra không ngờ lại kẹp trúng mũi kiếm của Băng Di, Vô Song chậm rãi quay đầu lại nhích miệng trò mèo. Tất nhiên kiếm kỹ của Băng Di không có đơn giản như thế, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia tinh quang Bắc Băng Cung Lạc Xương kiếm pháp huyền mơ. Đột nhiên một luồng khí lạnh khủng khiếp bao trùm toàn bộ không gian, lưới kiếm của Băng Di trực tiếp hóa thành màu tím, trên đó còn xuất hiện từng làn khói trắng nhẹ nhẹ. Hai đầu ngón tay của Vô Song rất nhanh bị hóa đá, thậm chí tốc độ đóng băng còn không dừng lại, càng ngày càng nhanh. Băng Di mỉm cười, cô ta nhẹ xoay người lại thậm chí buông bỏ thanh kiếm của mình. Thân hình Băng Di rất nhanh đã áp sát được Vô Song, bàn tay mạnh mẽ đánh ra Bắc Băng Cung Hàn Băng Trưởng. Đáng tiếc cho băng di là nàng còn chưa kịp đụng vào vô song thì đã bị một cước của hắn đạp thẳng vào bụng bắn ra ngoài, khóe miệng nôn ra một búng máu, cả người như diều đứt dây rơi xuống, chân thì luôn luôn tấn công xa hơn tay. Màn thể hiện của băng di có thể nói là tương đối tốt, bất quá đối với vô song thì nó quá chậm. Một tay vô song đang phủi đi lớp băng trên tay mình, khuôn mặt thản nhiên nhìn băng di vừa bị đá bay ra ngoài, còn trò mãi nghệ gì mạnh mẽ hơn không. Vô song cũng không có thói quen bắt nạt phụ nữ, tuy nhiên còn phải xem nữ nhân đó có biết điều hay không. Đắc ba người này nếu khinh thường hắn thì cũng thôi đi, nhưng dĩ nhiên lại dám khinh thường nữ nhân của hắn, muốn chết. Băng di lúc này được băng linh cùng băng ngôn đỡ dậy, khóe miệng cô ta tràn ra máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, cánh tay run rẩy chỉ vào vô song, không thể nào, thân thể của ngươi sao có thể mạnh mẽ thế được. Ta hiểu rồi, là ngươi che giấu thực lực, ngươi là thể tu. Câu nói này cũng không phải nói cho vô song nghe, mà là nói cho băng linh cùng băng ngôn nghe. Lúc trước chỉ một mình băng di tấn công, vì băng di là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, còn vô song chỉ là sơ kỳ. Đối với bọn họ, vô song không đáng để quần công. Tuy nhiên nếu đã biết vô song là cao thủ luyện thể thì cả ba không thể nào không cẩn thận. Bắc băng cung là một môn phái nghiêng về nữ tu, tuy cũng có nam tu bất quá số lượng phi thường ít, nếu không phải những người có thể chất đặc biệt thì gần như không có tư cách tiến vào Bắc Băng Cung, bởi đơn giản Bắc Băng Cung có chấn phái công pháp Bắc Băng Thần Công. Bắc Băng Thần Công chính là công pháp chí âm trong thiên hạ, nam tử tu luyện tuyệt đối bị hàn khí đóng băng mà chết. Bắc Băng Thần Công có tổng cộng 12 tầng, chỉ cần tu luyện 12 tầng đại thành thì sẽ trở thành chân thần. Đám người băng linh, băng ngôn cùng băng di đều tu luyện Bắc Băng Thần Công đến đệ lục tầng. Băng linh cùng băng di nhìn nhau sau đó đồng thanh dùng hai tay đánh về phía trước Bắc Băng Thần Công Thiên Băng Vũ. Những bông tuyết đầy trời rơi xuống, sau đó toàn bộ không gian bao phủ bởi vô số băng nhận. Hàng nghìn băng nhận lao thẳng về phía vô song, đương nhiên vô song không có khả năng tránh bởi sau lưng hắn là Lạc Nhạn. Vô song còn không thèm tránh, cả người hắn lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh khủng, tất cả băng nhận lao vào cơ thể hắn đều phát ra những tiếng keng keng nghe lạnh cả người. Tuy nhiên băng thuật lợi hại không phải vì sức tấn công mà là vì ảnh hưởng của nó đối với cơ thể. Thân hình vô song lúc này cũng dần dần xuất hiện những tầng băng mỏng, di chuyển càng ngày càng có chút khó khăn. Băng di cùng băng linh nhìn nhau mỉm cười, sau đó cả hai người cùng lao lên Lạc Xương kiếm pháp huyền mơ. Hai người này cũng không hổ là lớn lên với nhau từ nhỏ, khả năng phối hợp cực kỳ mạnh mẽ, người công kẻ thủ, người trên kẻ dưới, thanh kiếm trong tay hai người cũng mang theo hàn băng lực khủng khiếp. Mỗi lần va chạm với vô song rõ ràng làm cơ thể hắn cảm nhận được sự lạnh buốt cửa băng, di chuyển hay hoạt động càng ngày càng khó khăn. Về phần hai người băng linh cùng băng di thì càng đánh càng kinh hãi, không chỉ bọn họ sợ hãi về thân thể biến thái của vô song mà còn vì khả năng khống chế của hắn. Trong không gian tương đối hẹp này, hai người cùng nhau tấn công là không thể làm cho vô song lùi lại một bước, thậm chí làm cho vô song di chuyển cũng không được. Vô song một tay để ở sau lưng, một tay dĩ nhiên vẫn cực kỳ ung dung tiếp chiêu kiếm của hai người, ánh mắt vô song đang lập lòe từng tia sáng. Cùng giống như Tiêu Thu Phong, vô song đang thu thập kiến thức. Bắc Băng Cung đương nhiên là một con quái vật khổng lồ, nếu có thể làm quen hay nhận biết vài tuyệt chiêu của Bắc Băng Cung thì sau này gặp bọn họ còn có thêm vài phần đề phòng, ít nhất trước mặt vô song còn một trận đấu với Tấu Ngôn. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, lại 10 phút nữa, 10 phút nhàm chán vô cùng đối với vô song. Vô song chán nản thở dài một hơi, chân trái hắn khẽ bước ra một bước. Trong 10 phút vừa qua thậm chí vô song còn học thuộc lòng cả Lạc Xương kiếm pháp. Đối với vô song mà nói, hai người băng di cùng băng linh quá sức nhạt nhẽo. Một bước bước ra vô cùng huyền ảo, vừa tránh được một kiếm cửa băng di, vừa nắm được mũi kiếm cửa băng linh. Khuôn mặt của băng linh lúc này đầy kinh hãi, vô song vậy mà mãnh mẽ bóp nát thanh kiếm của nàng ta. mảnh vụn của thanh kiếm đương nhiên được Vô Song nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng thả ra, nghệ thuật phóng ám khí thực sự không ở đâu bằng sát điện cả. Tuy Vô Song không phải chuyên tu luyện thứ này nhưng quả thực cũng được nhìn thấy không ít. Vô số hàn quang lóe lên, những mảnh vụn sắc nhọn như được Vô Song thao túng, nó bắn thẳng về phía Băng Linh cùng Băng Di. Hai người kinh hãi nhưng không thể tránh kịp, lập tức vận khí tạo thành một lớp tường băng cực dày bảo vệ cơ thể. Đáng tiếc đây là những gì cuối cùng hai người làm được. Vô Song xoay tay một quyền đấm thẳng, một quyền cực kỳ đơn giản nhưng lại mang theo tiếng gió rít lạnh người. Một quyền đấm nát luôn lớp tường băng, trọng quyền nện thẳng vào mặt Băng Linh làm cô ta bắn ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. May cho Băng Linh là Vô Song còn thu lực lại, nếu không sau này khuôn mặt Băng Linh chắc chắn bị hủy, một quyền có thể đạp nát không xương trên mặt nàng, thậm chí giết nàng. Đột nhiên sau khi đánh bại Băng Linh thì Vô Song nheo mắt lại, thậm chí Băng Di đang đứng ngay đó mà Vô Song cũng không ra tay, hắn chỉ khẽ phẩy tay hất bay nàng ta vào tường mà thôi. Thứ làm Vô Song hứng thú là Băng Ngôn lúc này đã mở mắt ra. Mái tóc nàng tung bay, hai chân hàng cũng rời khỏi mặt đất, đôi mắt màu đen biến thành màu phỉ thúy, đôi mắt cho người khác cảm giác lạnh đến tận linh hồn. Bắc Băng Thần Công Vĩnh Hằng Băng Mộ. Một chiêu này chính là toàn bộ nguyên khí mà Băng Ngôn tụ tập lại, Vô Song thậm chí còn không kịp phản ứng, toàn thân hắn đã bị đóng băng, một lớp băng rắn chắc vô cùng. Vĩnh Hằng Băng Mộ không phải là thủ đoạn gây sát thương mà nó là thủ đoạn phong ấm đặc thù. Thứ này quá khó để có thể phá hủy từ bên trong nhưng lại có thể dễ dàng đâm xuyên qua từ bên ngoài. Đây là tuyệt sát khí của bộ ba thiên tài Bắc Băng Cung. Băng Di không đợi thêm một giây nào, nàng đã quá sợ hãi với Vô Song rồi. Nàng đương nhiên biết Vô Song vừa đánh vừa đùa mình, thực lực của Vô Song chắc chắn đã mạnh hơn thiên kiếp cường giả đệ nhất kiếp. Băng Di một lần nữa cầm lấy thanh kiếm của mình, thân hình lao vút về phía Vô Song, nàng mơ u o, nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Khi khoảng cách của nàng với khối băng đang giam giữ Vô Song càng gần thì cảm giác bất an của nàng càng mạnh, đặc biệt hơn nàng nhìn thấy khuôn mặt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn không có chút nào lo lắng cho Vô Song, thậm chí trong đầu Lạc Nhạn còn chưa bao giờ có ý niệm Vô Song chiến bại. Băng Di đột nhiên chột dạ, nàng vậy mà biến ảo mũi kiếm đâm từ cổ chuyển thẳng xuống phần bụng Vô Song. Hành động này vô hình đã cứu nàng một mạng, bởi rất nhanh toàn bộ tầng 15 bị bao phủ trong một tầng biển lửa khổng lồ. Vô Song vậy mà dễ dàng phá bỏ lớp băng trên người như thay một bộ quần áo vậy. Hắn còn thậm chí không thèm nhìn Băng Di, một tia kiếm ý cắt thẳng lên lưng nàng làm Băng Di hộc máu ngất lìm tại chỗ. Lúc này Vô Song tuyệt đối là trong lửa đế vương, hắn lại gần một Băng Ngôn đang sợ hãi vô lực, nha nhàng dùng tay đánh mạnh vào cổ nàng. Băng Ngôn cũng ngất lìm, câu nói duy nhất mà nàng còn nghe được trước khi nhất đi. Lúc đó Vô Song nói không tệ. Nếu như lúc trước sát khí của Vô Song uy hiếp thẳng lên tầng 30 của Độc Cô Tuyệt thì lúc này hỏa diễm trên người Vô Song tạo nên sức nóng khổng lồ, sức nóng xuyên qua tầng 14, xuyên thẳng qua tầng 13, rồi tầng 12, nó tiến thẳng vào tầng 11 lúc này đang có 7 người khoanh chân tính tu. Ngay khi luồng hỏa diễm vô tận này bốc lên khiến cả 7 người dùng mình bị ép mở mắt ra, ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn xuống phía dưới, bọn họ thực sự không rõ đến cùng là thần thánh phương nào lại kinh khủng đến vậy. 7 người ở đây tất cả đều là cao thủ thiên kiếp cảnh. 7 người luôn chờ đợi cơ hội để tiến vào tầng 10. Ở tầng 15 lúc này Vô Song mỉm cười. Hắn rất nhanh thu hồi khí thế của mình, thản nhiên nói với Lạc Nhạn trên tầng 11 cũng thực sự không tệ, được rồi, tốt chiến tốt thắng, không đùa nữa. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 277 vương giả hàng lâm, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vô Song cũng không biết hành động của hắn trong Hoàng Kim Tháo kinh động bên trong một thì hắn kinh động bên ngoài một châm. Ở ngoài kia vô số người đang níu lưới nhìn bảng xếp hạng. Màn hình thứ 11 là một bảng xếp hạng tổng đối với những thí sinh tham dự tiềm long đệ nhị quan. Lần này đương nhiên tất cả những thí sinh đều được ghi lại. Tầng nào vô chủ sẽ có màu xám, những người đang có mặt ở tầng đó sẽ có màu đen, tầng nào có chủ sẽ có màu đỏ, đồng thời chủ tầng tên cũng là màu đỏ. Đây chính là thưởng thức bao nhiêu năm nay của long môn đệ nhị quan. Tuy nhiên lúc này mọi người đều triệt để chết lặng. Tầng 2048 là màu xám, điều này cũng không ai để ý. Từ tầng 2048 đến tầng 2000 là màu xám, 48 tầng trống cũng có vài người bắt đầu nhíu mày. Trong 48 tầng trống này dĩ nhiên có đến 47 cái tên màu đen. Đến khi từ tầng 2000 đến tầng 1000 vẫn cứ là màu xám thì rất nhiều người đã nhận ra không đúng, từ tầng 2048 đến tầng 1000 thậm chí có cao thủ hóa anh cảnh trấn thủ, vậy mà 1048 tầng vô chủ cùng với 1047 cái tên màu đen đại diện 1047 người mất sức chiến đấu. Từ tầng 1000 đến tầng 100 là thiên hạ của hóa anh cao thủ đến vấn đỉnh cao thủ, tuy nhiên vẫn cứ là một màu xám. Ở trong Hoàng Kim Tháp lúc này diễn ra một cuộc đại đồ sát, một ma đầu đi từ tầng 2048 đi lên, mỗi nơi hắn đi qua là tầng đó biến thành vô chủ. Cho đến khi từ tầng 100 đến tầng 11 toàn bộ biến thành màu xám, lúc này toàn bộ tiềm long đại hội triệt để vỡ và triệt để bị hóa đá. Không ai có thể nói được thành lời. Thời gian bắt đầu quay ngược lại một chút. Tiềm Long Thành không chấp nhận cho những người không phải thí sinh tham dự. Vì vậy ở ngoài Tiềm Long Thành từng tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ mọc lên phục vụ cho hàng chục vạn khán giả từ khắp Nam Địa đổ về đây. Vào những ngày đầu tiên thì khoảng đất trống khổng lồ bao quy u, a, nơ, hơ, tê, y, e. Mơ Long Thành là một khoảng cực kỳ rộng lớn cùng đơn sơ, nhưng lúc này chỉ qua hơn một tuần nhìn nơi đây không khác gì một đại đô thị cả. Đương nhiên đây cũng là mùa du lịch và dịch vụ phát triển nhất toàn bộ Nam Địa, các đại thương hội sao có thể bỏ qua. Nếu coi Tiềm Long Đại Hội là một đấu trường thì những người ở đây liền là khán giả, đã là khán giả đương nhiên sẽ tồn tại hàng ghế viên, đó là nơi dành cho khách quý. Dành cho những siêu cấp cử đầu thực sự tại Nam Địa. Trên đài khách quý có thể nhận ra vô số cường giả chỉ có trong truyền thuyết, thậm chí trong này không thiếu chân thần xuất thế. Mỗi vị thần là đại diện cho một siêu cấp thế lực uy trấn Nam Địa. Có thể dễ dàng nhận ra người của Bắc Băng Cung, Bắc Băng Cung môn chủ Ngọc Khinh Trần. Hoan Hỷ Tông Tông chủ Tuyệt Vô Tình. Hỏa Quốc Bát Vương Gia Gia Luật Chính Đức. Độc Cô Thế Gia Tứ Trưởng Lão Độc Cô Cửu Nhai. Khôi Lỗi Tông Dụ Diện Chân Nhân Ninh Khiếu Thiên. Phong Vực Thiên Hộ Pháp Di Mệnh. Phi Thiên Kiếm Tông Diệp Mặc. Dã Man Nhân Hung Hoàng. Ngoài những nhân vật này ra thì còn có một vị khách quý từ phương xa tiến đến. Người này cũng có thể coi là nhân vật đại diện cho thế lực quan trọng nhất của Tiềm Long Đại Hội lần này. Chiến tộc Sứ Giả Chiến Vô Địch. Chiến Vô Địch đương nhiên không thừa hơi mà đến Nam Địa, trong vai trò sứ giả có vô số người trong chiến tộc có thể thay thế hắn, bất quá Chiến Vô Địch đến đây là vì Vô Song, hắn muốn xem màn trình diễn của Vô Song, một cách bằng hữu đồng thời cũng là đối thủ của hắn. Trên màn hình T, hơn U, V, Q, Q, U, 11 lúc này xếp hạng thứ nhất đương nhiên là Vô Diện Phật Trầm Côn. Xếp hạng thứ hai là Băng Tiên Tử Tố Ngôn. Hạng thứ ba Địa Ngục Ma Đạo Hách Mông. Ngoại trừ ba thứ hạng này không có ai đi khiêu chiến thì rất nhiều người đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp cùng sự giao tranh của các nhân vật trong top 10. Đầu tiên Cơ Tuyết Nhạn nữ nhân này mạnh mẽ đến biến thái, vậy mà cướp vị trí tầng 4 của Thập Hình. Thập Hình cũng là người đầu tiên thua cuộc trong cuộc chiến top 10. Ngay sau khi Thập Hình phòng ngự thất bại, hắn bị mất đi tầng 4, hắn chỉ có thể lựa chọn xuống tầng 5, bất quá một lần nữa Thập Hình bị Vô Niệm đánh bại, từ đó Thập Hình an vị ở tầng 6. Phong Phiêu Nhiên của Phong Vực Thủ Hộ tầng 7 cũng bị đánh bại, người xuất thủ là Tiêu Thu Phong của Tiêu Giao Môn. Tiêu Thu Phong đi thẳng từ tầng 10 đi lên, đập cho tầng 9 lãnh huyết một trận thừa sống thiếu chết. tiếp tục thu thập tầng 8 hổ si rồi chiếm luôn tầng 7 của Phong Phiêu Nhiên. Ba trận chiến giúp Tiêu Thu Phong cũng giống như Cơ Tuyết Nhạn, cách trên triệt để dương danh. Tầng 7 đổi chủ, Phong Phiêu Nhiên đánh xuống tầng 8, đương nhiên tầng 8 cũng đổi chủ, Phong Phiêu Nhiên làm chủ tầng 8. Hai người bị đánh bại là Hổ Si cùng Lãnh Huyết chật vật đi xuống tầng 9 và tầng 10. Đáng tiếc lúc Lãnh Huyết tiến vào tầng 10 thì nơi này đã có chủ tầng Độc Cô Chiến Thần của Độc Cô Thế Gia, là người đầu tiên không nằm trong top 10 của đệ nhất quan tiến vào 10 tầng lầu đầu tiên. Độc Cô Chiến Thần lần này thể hiện sức mạnh kinh khủng khiếp của mình, mạnh mẽ một đường đánh bại cả Lãnh Huyết cùng Hổ Si, chiếm lấy tầng thứ 9. Đáng thương cho Hổ Si cùng Lãnh Huyết là bọn họ còn chưa kịp phân định xem ai là chủ nhân tầng 10 thì lại bị đánh bại bởi một cao thủ vô danh. Kẻ này tiếp tục một đường lên đến tầng 9 của Độc Cô Chiến Thần, tiếp tục đánh bại Độc Cô Chiến Thần, đẩy đối phương xuống tầng 10, tầng nguy hiểm nhất. Cao thủ thần bí này chính là Võ Thần Phi Điện, một nhân vật từ bên ngoài tiến tới. Phi Điện là người của Chiến Thần Điện, đồng thời cũng là nhân vật thứ ba dương danh trong cuộc chiến này sau Cơ Tuyết Nhạn và Tiêu Thu Phong, bởi Phi Điện tiếp tục đánh bại cả Phong Phiêu Nhiên để ngồi an vị trong tầng 8, một vị trí tương đối an toàn, có thể tránh xa chiến đấu. Bảng xếp hạng một lần nữa thay đổi, Phong Phiêu Nhiên ở tầng 9 cùng Độc Cô Chiến Thần tầng 10, đây là toàn bộ biến động của ngày thứ nhất, đến tận lúc này đây cũng chưa hề có thay đổi gì. Ở tầng thứ 10 do Độc Cô Chiến Thần tỏa trấn vẫn chưa đổi chủ, hắn đã đánh bại 4 lượt tấn công liên tục, đủ để thấy hắn cũng không phải là dạng vừa, có chăng chỉ là do tuổi tác của hắn quá bé mà thôi. Ở tầng 11 có tổng cộng 7 chấm đen cùng 1 chấm đổ, tầng 11 cũng là tầng có chủ, bất quá tầng 11 tương đối đặc biệt, chủ nhân của tầng 11 thay đổi tên liên tục. Đó là những nhân vật thách đấu thất bại ở tầng 10 mang thương thí chạy xuống tầng 11 sau đó tiến vào hồi phục. Đương nhiên những người ở tầng 11 đã đạt thành hiệp nghị không tấn công nhau, bọn họ liên tục chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ điểm manh điểm yếu của cao thủ trấn thủ tầng 10 với nhau, điều này làm Độc Cô Chiến Thần càng ngày càng cảm thấy khó đánh. Từ tầng 14 đến tầng 12 cũng là hai tầng vô chủ. Tầng 15 có một chấm đỏ cùng vài chấm đen, đương nhiên đó là bộ ba của Bắc Băng Cung, những chấm đen thừa ra là chủ nhân của các tầng phía dưới, những kẻ cũng đã mất khả năng chiến đấu. Tầng 29 đến tầng 16 hoàn toàn là vô chủ. Tầng 30 do Độc Cô Tuyệt tỏa chấn. 30 tầng này là 30 tầng được quan tâm nhất toàn bộ Tiềm Long Đại Hội. Toàn bộ 30 tầng cao nhất tranh đấu cũng dần dần ngừng lại, bọn họ đang đoi, đang đợi thời gian trôi đi, ngoại trừ tầng 10 liên tục nổ ra đại chiến thì không có tầng nào tiếp tục xuất hiện dấu hiệu chiến đấu. Tầng 599 cũng có thể coi là một tầng đặc biệt, chủ nhân của tầng này là Xích Mị Tiểu Chân Nhân, phải biết bằng thực lực của Xích Mị tiến vào 100 tầng đầu là quá đơn giản. Hắn lựa chọn trấn thủ tầng 599 căn bản không để cho kẻ khác có cơ hội tiến lên. Tất cả mọi sự đều đã được sắp xếp dựa theo một trật tự nhất định, đều là kế hoạch tổng thể được đặt ra, tuy nhiên nó chỉ có thể là một bố cục hoàn hảo nếu như Vô Song không tồn tại. Vô Song đã phá nát cái bố cục này. Vì số lượng người tham gia quá nhiều, chính vì vậy số tầng dưới 1000 thậm chí là dưới 600 căn bản đều không ai để ý, quan tâm nhiều cũng chỉ mệt ấp mà thôi. Bất quá có một người luôn dõi theo Vô Song, đúng hơn là có hai người, Vô Thần cùng Mị Hồ. Đương nhiên Mị Hồ không giống Vô Thần, nàng thậm chí còn chưa bao giờ nhìn vào vị trí 2048 trong Hoàng Kim Tháp. Nàng chỉ chăm chú nhìn vào 10 tầng đầu tiên bởi nàng biết Vô Song chắc chắn sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đó chắc chắn phải có một chỗ cho Vô Song, vương giả thì luôn phải trở về, chân long mãi mãi là chân long, làm sao mà độc xà có thể so sánh. Vô Thần thì khác, hắn lúc này đi theo Vô Song mở rộng tầm mắt, Vô Thần đã trực tiếp coi Vô Song là thần tượng. Những ngày qua cậu nhóc này liên tục nhìn thấy Vô Song bị kẻ khác khinh bỉ, cái tên Vô Song bị khinh thường làm Vô Thần tức giận vô cùng, nhưng lại không thể nào thay đổi được hiện thực. lúc này là lúc vô thần dùng hết sức của mình quảng cáo cho vô song. 72 tiếng trước vô thần hét lên nhìn kìa đổi chủ rồi, tầng 2048 đổi chủ rồi, tiến vào tầng 2047 rồi. Nhìn kìa nhanh quá, chỉ mất vài giây tầng 2047 đã đổi chủ rồi. Trời ạ, tốc độ gì đây, tầng 2046 đổi chủ tiếp rồi. Đáng thương cho cậu ngốc vô thần, không một ai quan tâm. Tuy nhiên không quan tâm thì sao, vô thần vẫn cứ hò hét, ở đây nếu không có ai ủng hộ vô song ca ca thì cậu sẽ ủng hộ, cậu sẽ hò hét, sớm thôi những nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ngoài kia tất cả phải câm nín. Vô thần gào rất lớn, gào khản cả cổ, tuy nhiên không một ai để ý, bọn họ còn đang dõi mắt vào cuộc chiến tầng 10. Cũng may vô thần trời sinh dị bẩm, nếu không đã đứt hơi mà chết từ lâu rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, xen lẫn nhưng tiếng bàn luận của toàn bộ hàng vạn khán giả thì là âm thanh khản đặc của vô thần, âm thanh có chút bất lực, chút mệt mỏi, tuy nhiên vô thần cũng chưa bao giờ dừng lại. Xem kìa, tầng 2000 đổi chủ rồi, trời ạ, leo một mạch từ tầng 2048 lên đến tầng 2000 kìa. Trời ạ, tầng 1500 cũng đổi chủ rồi, quá nhanh, chỉ vài giây đồng hồ thôi. Đáng thương cho vô thần, cũng có vài người để ý đến cậu, sau đó liếc mắt nhìn bảng xếp hạng, ở đó ghi hai chữ vô song đỏ rực, tuy nhiên bọn họ chỉ bĩu môi, tên phế vật đó cố gắng như vậy cũng để làm gì, loại như hắn kiểu gì cũng đứt gánh giữa đường mà thôi. Tuy nhiên có một người lại nhẹ nhẹ mỉm cười vô thần, mỉm cười với cậu nhóc có chút thô kệch nhưng lại thẳng tính và cực kỳ tốt bụng này, đó chính là Mị Hồ. Nàng đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng cậu nhóc chưa qua tu luyện, tuy mỗi người có cách nhãn định khác nhau, cách cổ vũ khác nhau, bất quá hành động của vô thần trực tiếp làm Mị Hồ cảm động. Phải biết Mị Hồ đang đứng ở đâu, nàng đang ngồi ở đài khách quý, đúng là bằng thực lực của nàng không có tư cách ngồi trên đó, nhưng ai bảo nàng lấy thân phận đại diện cho Hắc Ám Mị Linh tộc, nàng có tư cách ngồi đây. Sau lưng Mị Hồ là hơn 10 cao thủ trẻ tuổi của Hắc Ám Mị Linh tộc, tuy nhiên bọn họ cũng không tham gia Tiềm Long bảng lần này. Hắc Ám Mị Linh tộc đối với cuộc thi này quan tâm rất nhạt, bọn họ đang gấp rút cho kế hoạch khác của mình. Mị Hồ lập tức cho người mang vô thần lên đây, muốn cổ vũ, muốn hò hét thì phải đứng ở nơi cao nhất, phải cho cả nam địa này biết ai mới là vương giả. Từ đó bắt đầu xuất hiện một loạt tiếng hét cổ vũ, không chỉ có vô thần còn có cả Mị Hồ, còn có cả đám người Hắc Ám Mị Linh tộc, thậm chí còn có cả đám người Cửu tộc bị Mị Hồ đánh cho thừa sống thiếu chết, bọn họ chính là bị Mị Hồ uy hiếp. Nhiều người âm thanh lớn, dần dần những âm thanh đó vang vọng toàn bộ thung lũng xung quanh Tiềm Long Thành. Vô song công tử thiên hạ, vô song mạnh mẽ tuyệt luôn, tiến vào tầng 1400, mất một phút tầng 1400 đổi chủ. Vô song công tử tiến vào tầng 1000, mất một phút tầng 1000 đổi chủ. Những âm thanh này càng ngày càng thu hút được nhiều người, càng ngày càng nhiều người dõi theo bước đi của vô song, sau đó càng ngày càng nhiều người níu lưới bởi tốc độ vượt tháp biến thái vô cùng của vô song. Tất cả các tầng vô song đi qua đều trở thành tầng vô chủ, không có một ai chiếm lại các tầng đó. Điều này chứng tỏ những người bị vô song đánh bại tuyệt đối không thể đứng dậy được, vô lực tái chiến, nói thẳng ra vô song đang tàn sát Hoàng Kim Tháp. Càng ngày càng có nhiều kẻ nhíu mày. Đừng đùa chứ, tên vô song phế vật đó sao có thể mạnh vậy? Người vừa lên tiếng lập tức bị kẻ khác đánh mạnh vào sau gáy. Một âm thanh đầy bực tức vang lên, hứa ngươi thì biết cái gì, hắn vượt qua tầng 1000 rồi mà còn dám nói hắn phế vật thì chúng ta là cái gì? Đương nhiên lúc này số lượng người ủng hộ vô song còn rất ít, chỉ có những người chú ý theo bước chân vô song càng ngày càng nhiều mà thôi. Xem kìa, lại là một tầng xám, trời ạ, vượt qua tầng 800 mà cũng chỉ mất một phút. Nhìn kìa, vượt qua tầng 700 rồi, cũng chỉ mất một phút. đương nhiên cũng có những kẻ đang khoanh tay khinh bỉ hừ cố gắng làm gì, xích mì tiểu chân nhân đang tỏa trấn tầng 599, có cố gắng nữa cũng chỉ là tầng 600, loại như hắn tuy không phải là phế vật nhưng thiên phú cũng chỉ tầm tầm, lấy tư cách gì tự xương hơn người chứ. Trên đài khách quý Khôi Lỗi Tôn Ninh Khiếu Thiên lúc này khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ, ông ta còn đang cực kỳ bực mình vì môn đệ đắc ý nhất của mình không thể tiến vào nổi tầng thứ 10 mà đang bị Tiêu Thu Phong đánh cho không có sức hoàn thủ. Ninh Khiếu Thiên đột nhiên cảm thấy đám người hắc ám mị linh tộc cực kỳ ồn ào, âm thanh băng lãnh của hắn vang lên đúng là lũ nghé con không sợ cọp, ồn ào quá mức. Nếu không phải nể hắc ám mị linh tộc ta tuyệt đối dạy dỗ bọn chúng một trận, tên tiểu tử vô song đó lấy tư cách gì chiến thắng xích mị chứ, chỉ cầu tên vô song đó thua đám nhóc kia không bị đả kích. Quả nhiên cuộc chiến ở tầng 599 nổ ra, ngoại trừ đám người vô thần ra không ai dám tin vô song giành chiến thắng. Thời gian của vô song dùng ở tầng 599 cũng lâu một cách bất thường. Vốn các tầng khác vô song chỉ mất một phút đồng hồ nhưng lúc này thời gian đã trôi qua 5 phút, vô song vẫn chưa vượt tầng thành công. Nhiều người lúc này bắt đầu nhích miệng cười đểu, giọng nói đầy khinh thường, thôi coi như tên vô song đó đen, gặp ai không gặp lại gặp xích mị, không biết hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Ninh Khiếu Thiên tuy không nói nhưng trong lòng ông ta cũng tương đối vui vẻ, mặt nhích lên nhìn trời tự đắc vô cùng. Vô thần lúc này bàn tay nắm chặt lại, cậu lo lắng vô cùng, vô song ca ca tuyệt đối không thua, vô song ca ca thiên hạ vô địch, tiềm long đại hội này vô song ca ca tuyệt đối đứng thứ nhất. Như một phép lạ, ngay sau khi vô thần nói xong cái tên chủ nhân tầng thứ 599 đổi chủ, vô song trở thành chủ tầng. Bất cứ ai cũng đều không thể tưởng tượng được. Xung quanh chỉ có tiếng hò hét của đám người vô thần mà thôi, đến cả Ninh Khiếu Thiên cũng chết lặng, ông ta lúc này ngửa cổ quá cao suýt chút nữa ngã ngửa về sau, mặt già phía sau lớp mặt nạ đỏ lên. Vô song có thể đánh bại xích mì chứng tỏ vô song có tư cách tiến vào top 100. Mở ngoặt tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặt tròn. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 278 vương giả hàng lâm mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Tất nhiên sau khi vô song tiến vào được tầng 599 rất nhiều người đang chờ đợi, rất nhiều người đang chờ mong hắn tiếp tục có thể tiến lên, tiếp tục có thể làm nên điều kỳ diệu. Cho dù ban đầu có nhiều kẻ cũng không thích vô song, tuy nhiên trong số bọn họ lại có rất nhiều người hiện nay chuyển sang thầm ủng hộ hắn. Không rõ vô song xuất thân từ đâu nhưng hắn ghi mình đến từ Việt Quốc, một quốc gia nhỏ không thể nhỏ hơn. Vô song chưa có bất cứ một chiến tích nào nổi trội, hắn là lần đầu tiên tham dự tiềm long đại hội, hắn là một cơn gió tươi mát cho đại hội lần này. Cuối cùng nguyên nhân quan trọng nhất là vị trí xếp hạng của vô song, hắn đứng thứ 2048 trong long môn để nhất quan. Hắn giả heo ăn thịt hổ cũng được, hắn phế vật thật cũng được, hắn mạnh mẽ tuyệt luôn cũng được, thứ mà mọi người chờ đợi là một phép nhiệm màu, là một câu chuyện cổ tích giữa cái thế giới thực lực vi tôn này. Trong toàn bộ lịch sử của tiềm long đại hội thì vô song là người leo được nhiều tầng tháp nhất, đồng thời nắm giữ kỷ lục leo nhiều tầng tháp nhất với số thời gian ngắn nhất. Rất nhiều người muốn đợi hắn viết tiếp câu chuyện của chính bản thân mình. Đáng tiếc cho mọi người và đáng thương cho vô thần vẫn đang miệt mài chờ đợi vô song vượt tháp, chờ đợi vô song tiếp tục nối dài chiến công của mình thì vô song lại lựa chọn đi ngủ, hắn lại lựa chọn chợp mắt. Đương nhiên vô song không thể nào biết được ở ngoài kia có bao nhiêu người đang dõi theo mình, nếu hắn biết được hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi ngủ, sẽ tiếp tục vượt tháp. Thời gian dần dần trôi qua, vô song vẫn chưa có dấu hiệu hành động, chủ nhân tầng 599 vẫn cứ là vô song. Một tiếng trôi qua không hề có động tĩnh. Hai tiếng trôi qua mọi sự vẫn bình yên vô cùng. Ba tiếng trôi qua không có gì đặc biệt xảy ra. Dần dần không khí xung quanh cũng đã bắt đầu nhạt dần, Rất nhiều người mất đi hứng thú với vô song, thậm chí lúc này nhiều người đã suy nghĩ đến việc vô song không đủ sức tiến lên tầng tiếp theo. Những người vốn không ra vô song đương nhiên lại được dịp phê phán, hắn biết ngay mà kẻ này làm sao có thể tiến thêm được, đây chính là cực hạn của hắn. Ha ha, cái gì mà đồ sát toàn bộ hoàng kim tháp, đánh với xích mì một trận chiến liền không có tự tin tiến lên tầng tháp tiếp theo, xích mì có thua cũng chơi được tên nhóc đó một vố, thú vị thú vị. 4 tiếng trôi qua, trời yên biển lặng. Vô thần nắm chặt tay lại, ánh mắt mong ngóng nhìn về phía hoàng kim tháp khổng lồ lơ lửng giữa trời. Cậu nhóc đương nhiên tin tưởng vô song, tuyệt đối chỉ là không biết vô song đang làm gì, đang như thế nào mà thôi. Đột nhiên lúc này một bước chân vang lên, một thân ảnh khổng lồ với nước da màu xanh lá cây sen lẫn nhưng họa tiết hoa vặn yêu dị, khuôn mặt được che kín dưới lớp mặt nạ vô diện, người này chính là chiến vô địch. Chiến vô địch lúc này vậy mà tiến về hàng ghế của hắc ám mỹ linh tộc. Chiến vô địch đi đến đây đương nhiên làm nhiều người bất ngờ, thậm chí kể cả hắn chưa từng phóng ra uy áp, chỉ là chậm rãi bước đi cũng mang lão áp lực khủng khiếp cho mỹ hồ cùng đám người phía sau nàng. Khuôn mặt mỹ hồ lúc này xuất hiện một tia lo lắng. Nàng biết được quyền lực của chiến tộc tại Nam Hải, biết được tầm quan trọng của chiến tộc lần tiềm long đại hội lần này, nói không quá nếu chiến vô địch muốn làm gì nhóm nàng thì Mị Hồ tuyệt đối không có khả năng phản kháng và chắc chắn cũng không có ai ra tay cứu giúp. Đương nhiên chiến vô địch không làm gì bất lợi cho đám người Mị Hồ, hắn đến đây đơn giản vì không có gì làm, đồng thời chiến vô địch cũng thực sự muốn vì vô song tạo thế. Cho dù không thể giúp vô song thì hắn cũng sẽ giúp đám người mỹ hồ có thể hò hét mà không cần suy nghĩ gì. Chiến vô địch dùng bàn tay thô ráp của mình vậy mà lại xoa đầu mỹ hồ, hắn thản nhiên nói các ngươi không cần lo lắng quá, tên tiểu tử kia 100% là đang ngủ rồi, không cần quan tâm đâu, đợi hắn tỉnh lại hắn sẽ lại leo tháp tiếp thôi. Chiến vô địch đương nhiên quá hiểu vô song, nếu vô song không có đủ tự tin leo lên tầng cao hơn thì chỉ sợ thiên hạ này không ai có tự tin. Vô thần nghe thấy chiến vô địch nói lập tức tươi cười, đương nhiên rồi, vô song ca ca là ai chứ, ca ca chỉ ngủ một chút thôi sau đó chắc chắn sẽ tiến lên tiếp. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, đột nhiên một âm thanh vang lên làm rất nhiều người hứng thú. Không biết từ bao giờ trong thung lũng này cũng không chỉ có một mình vô thần dõi theo vô song mà còn có những người khác nữa. Nhìn kìa, trời ơi, tầng 599 đã biến thành một tầng trống, vô song hắn động rồi. Một câu nói lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn lại, vô song lại một lần nữa bắt đầu hành trình vượt tháp của mình sau 5 tiếng nghỉ ngơi chợp mắt. Đoạn đường từ tầng 500 đến tầng 200 cũng cực kỳ đặc biệt, trên đường đã có 299 tuyển thủ mất khả năng chiến đấu, điều này cũng chứng tỏ kẻ trấn thủ tầng 200 mạnh mẽ bực nào. Từ tầng 598 đến tầng 200 là một quãng đường tương đối dài nhưng lại toàn bộ là tầng trống khiến vô song thoải mái vô cùng. Tuy nhiên rất nhiều người lúc này đang chờ đợi cuộc chiến của vô song với Diệp Vô Trần. Thân phận cường giả đến từ bên ngoài của Diệp Vô Trần cho đến lúc này cũng hoàn toàn lộ ra, hắn là cường giả xếp thứ 598 tại Long Môn để nhất quan, sau đó tiến một mạch vương to, a 200 vị trí đầu. Chiến công của Diệp Vô Trần thậm chí còn kinh khủng hơn vô song. Đương nhiên nói thẳng ra màn trình diễn của vô song cũng làm kẻ khác nghi ngờ không thôi, cũng may vô song được hắc ám mỹ linh tộc bảo vệ, điều này làm rất nhiều lời nghi ngờ không cánh mà bay, đồng thời vô song còn được cả sự bảo đảm của Tiêu Giao Môn. Tiêu Giao Môn là thế lực bài ngoại lớn nhất Nam Địa, cường giả từ bên ngoài xâm nhập vào Nam Địa sợ nhất là đụng độ Tiêu Giao Môn. Chính vì vậy việc Tiêu Thu Phong bắt tay cùng vô song đã dẹp tan toàn bộ dư luận. Lúc này không khí một lần nữa sôi lên, các ngươi đoán xem vô song cùng Diệp Vô Trần kẻ nào sẽ chiến thắng. Tên Diệp Vô Trần đó không ngờ mạnh mẽ như vậy. Một đường hát vang tiến thẳng đến tầng 200, chỉ sợ kẻ này che giấu thực lực, chỉ sợ hắn là cường giả từ bên ngoài vào. cường giả từ bên ngoài thì sao chứ, vô song hắn ta đến cả xích mì còn có thể đánh bại cơ mà, đừng làm mất uy phong của thiên tài nam địa chúng ta. Nói thì nói thế nhưng rất nhiều người lo lắng cho vô song, bọn họ không phải cổ vũ hắn, không phải ủng hộ hắn mà chỉ đơn giản là không muốn thấy thiên tài của Nam Đại thua trước thiên tài đến từ nơi khác. Lúc này màn trình diễn của vô song thực sự đáng với cái danh hiệu thiên tài. Sự việc tiếp theo càng làm người ta há hốc cả mồm, hai mắt trừng lớn. Cái tên vô song màu đen vừa xuất hiện tại tầng 2 châm sau đó lập tức đổi thành màu đỏ, còn cái tên màu đỏ của Diệp Vô Trần liền biến thành màu đen, tầng 2 châm chính thức đổi chủ. Mưu sát, từ này hiện lên trong đầu của vô số người, lúc này chưa bao giờ vô song đạt đến độ cao như thế trong ánh mắt của người khác, vô song đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình. Tại thung lũng lúc này rất nhiều ánh mắt kích động nhìn về phía vô song đang di chuyển, khi mà 10 tầng đầu đã yên vị thì vô song chính là tâm điểm, là nơi vạn chúng chú mục. Trời ạ, từ tầng 2048 đến tầng 200 chưa bao giờ vô song mất quá một phút đồng hồ, tính cả thời gian leo cầu thang trận đấu kéo dài nhất mới chỉ là 5 phút đánh với xích mì mà thôi, chẳng nhẽ vô song mạnh như thế. Lời nói của người này rất nhanh được kiểm chứng. Tầng 199 kết quả 5 giây đồng hồ miêu sát. Tầng 150 kết quả 10 giây đồng hồ miêu sát. Tầng 100 kết quả 5 giây đồng hồ miêu sát. Vô song leo tháp bằng một tốc độ làm người khác níu lưới. Hắn leo một mạch đến tầng 50. Ở đó rất nhiều người cũng đang ngóng đợi hắn. Tầng 50 chủ tầng chính là huyền sát của Hoan Hỷ Tông, cuộc chiến này tuyệt đối vô cùng thú vị nha, huyền sát không phải là quả hồng mềm. Người này vừa nói xong thì cái tên huyền sát cũng biến thành màu đen, tầng 50 đổi chủ, vô song lao thẳng vào tầng 49. Tiếp tục giữ tốc độ không thể ngăn cản, vô song đặt chân vào tầng 38. Bất cứ một tầng nào hắn đi qua kết cuộc chỉ có một, đó chính là miêu sát. Không có một ai có tư cách giữ chân được hắn. Trời ạ, tầng 38 là huyền thiên của Hoan Hỷ Tông đó, đừng bảo là lại miêu sát tiếp nhé, quá điên cuồng. Trên đài cao khuôn mặt lạnh tanh của Tuyệt Vô Tình cũng khẽ nhíu, hắn hoàn toàn không thể ngờ kẻ được gọi là vô song này lại mạnh đến vậy, bất quá Tuyệt Vô Tình cực kỳ tự tin vào đệ tử Hoan Hỷ Tông. Hừ, tên tiểu tử kia quả nhiên có chút bản lãnh, tuy nhiên hắn muốn thắng được huyền thiên cũng phải dốc hết thực lực ra, huyền thiên tuyệt đối không thua hắn dễ dàng. Tuyệt Vô Tình vừa dứt lời, cái tên huyền thiên biến thành màu đen, tầng 38 đổi chủ lại là miêu sát. Toàn bộ thung lũng lúc này như hóa điên vậy, cả biển người ngoài này bắt đầu hô to cái tên vô song, màn trình diễn của vô song thực sự quá kinh khủng, quá đáng sợ. Vô song tiếp tục ngủ lại ở tầng 31, đương nhiên có lần ở tầng 599 làm mấu, rất nhiều người lại im lặng chờ đợi, bọn họ chờ đợi vô song tiếp tục quá trình mưu sát của mình, tuy nhiên đối thủ của vô song ở tầng 30 tuyệt đối không phải tay vừa. Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Cửu Nhai lúc này ánh mắt thâm trầm vô cùng, từ nãy đến giờ Ninh Khiếu Thiên đã mất mặt, Tuyệt Vô Tình cũng tương tự, Độc Cô Cửu Nhai tuyệt đối không phát biểu ý kiến của mình, ông ta đang chờ đợi Độc Cô Tuyệt đánh bại vô song. Đáng tiếc một lần nữa trái với ước vọng của dơ quy quy to cơ cô Cửu Nhai, trái với dự đoán của rất nhiều người. Ngay khi vô song tiến vào tầng 30 thì cái tên Độc Cô Tuyệt biến thành màu đen, tầng 30 đổi chủ, lại là miêu sát. Vô song, vô song, vô song. Vô song, vô song, vô song. Vô song, vô song, vô song. Biển người phái dưới lúc này kích động đến điên rồi, cái tên của vô song được hô vang liên tục, vang vọng toàn bộ Hoàng Kim Thành. Tất nhiên ai cũng biết lúc này vô song mới thực sự gặp khó, ở tầng 15 là ba cao thủ của Bắc Băng Cung. Bắc Băng Cung chủ Ngọc Khinh Trần là một phu nhân cực kỳ quý phái, thanh lệ thoát tục, cho dù đang mặc một bộ quần áo tương đối bảo thủ thì cũng không thể che hết đi vóc dáng của nàng. Đương nhiên Ngọc Khinh Trần cũng lựa chọn một tấm lụa che mặt. Ngọc Khinh Trần thản nhiên mỉm cười có chút bất đắc dĩ, Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn liên thủ chỉ sợ thiên kiếp cảnh cũng phải thối lui, dù biết ba đánh một cũng không vinh dự cho lắm, nhưng huyền thoại mà tên nhóc này tạo ra do Bắc Băng Cung chúng ta phá rồi. Lời nói của Ngọc Khinh Trần càng có sức thuyết phục hơn khi 5 phút trôi qua bảng tên vẫn chưa đổi, đây căn bản đã là khoảng thời gian dài nhất vô song chiến đấu từ trước đến giờ. Tất nhiên không ai biết vô song dùng 5 phút đồng hồ chỉ để nghe ba kẻ dở hơi của Bắc Băng Cung tám nhảm. Rất nhanh Ngọc Khinh Trần cũng được thử nghiệm cảm giác kinh ngạc tột độ mà Tuyệt Vô Tình, Ninh Khiếu Thiên cùng Độc Cô Cửu Nhai cảm nhận được. Tầng 15 đổi chủ, vô song tiến thẳng vào tầng 14 hay nói đúng ra là tầng 11, vô song tổng cộng mất tròn 10 phút tại tầng 15. Sự việc tiếp theo lại càng kinh động hơn khi mà vô song đặt chân đến tầng 11, toàn bộ thung lũng như chết lặng, toàn bộ các đại cử đầu mở to hai mắt, thậm chí rất nhiều khán giả còn dùng tay dụi mắt như không tin được vào mắt mình. Tầng 11 có tổng cộng một chủ tầng màu đỏ cùng 7 chấm màu đen, thêm cả vô song cùng lạc nhạn là tròn 10 người, vậy mà tính từ lúc vô song đặt chân vơ to. A tầng 11, đúng 3 giây trôi qua lại một lần nữa từ miêu sát hiện lên tầng 11 đổi chủ, cái tên vô song xuất hiện ở tầng 10. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 279, vương giả hàng lâm, mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đối với vô song mà nói, tầng 11 và tầng 10 thực sự quá khác biệt. Dưới 11 tầng hắn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, tuy nhiên bắt đầu từ tầng 10 thì mọi hành động của hắn sẽ được ghi hình lại đưa cho công chúng, đây thực sự là một điều vô song rất ghét. Hắn không thích đánh nhau ở chỗ đông người, hắn thích nhất là giải quyết mọi việc trong bí mật, trước khi đủ sức mạnh thì cứ giấu thực lực của mình, giấu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đương nhiên việc bị truyền hình trực tiếp ra ngoài cũng không hẳn là xấu, bởi thứ mà nó mang lại là danh tiếng. Vô song muốn lập nghiệp ngoại trừ tài lực cùng vật lực thì hắn còn cần danh tiếng. Xét về tài lực, nếu vô song có thể hoàn thành việc hắc ám mị linh tộc nhờ cậy, sau đó tiếp tục thành công nhận vị trí sát đế đời tiếp theo thì hắn không cần lo lắng. Tuy nhiên hai việc này cực khó, đây là hai việc của tương lai. Tài lực và vật lực của vô song lúc này tạm thời không có, từ khi tiến đến thế giới này hắn khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mọi thứ hắn quan tâm chỉ là chiến đấu cùng tu luyện chứ chưa bao giờ động đến việc kiếm tiền chính, vì vậy hiện nay danh tiếng là cực kỳ quan trọng với vô song. Hít một hơi lãnh khí, sau đó ánh mắt vô song lóe lên, có một số thứ hắn không thể sử dụng trước mắt toàn bộ thiên hạ, thứ mạnh nhất của vô song linh hồn lực cũng tuyệt đối không thể sử dụng. Linh hồn lực của vô song mạnh mẽ tuyệt luôn hơn xa cảnh giới của hắn lúc này, chỉ cần linh hồn lực của bản thân mình vô song cũng thừa sức quét ngang hoàng kim tháp, thừa sức miêu sát tất cả đối thủ, bởi chỉ cần dùng linh hồn lực vô song có thể đánh một trận cùng tiên hoàng. Vô song không rõ khi sử dụng linh hồn lực thì có bị phát hiện không. Dù sao hắn từng dùng linh hồn lực đối chiến với khá nhiều người nhưng đều bình yên vô sự, bất quá phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, ai biết trong cả chục vạn người ngoài kia có ai chú ý đến hắn không. Chính vì vậy vô song quyết định dùng linh hồn lực lượng của mình một lần trước khi không được sử dụng nữa, có trách thì trách đám người trên tầng 11 không may mắn mà thôi. Vô song thản nhiên nhìn lạc nhạn sau đó lên tiếng, đi tiếp thôi. Lạc nhạn mỉm cười cúi đầu, ánh mắt nàng trước khi đi khẽ liếc qua ba người Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn, trong ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh nó bị sự quyết liệt thay thế, bước chân của lạc nhạn như nhanh hơn, nàng vội bước theo bóng lưng vô song. Lạc nhạn đã làm ra lựa chọn, lạc nhạn đã chấp nhận lựa chọn của mình. Lúc này nàng không thể quay đầu lại, con đường này sẽ khó khăn vô cùng, sẽ nguy hiểm vô cùng, tuy nhiên lạc nhạn không hối hận. Tầng thứ 11 lúc này có 7 khách và một chủ tầng, tuy nhiên lúc này thay vì tiếp tục đang bàn luận về chiến lực của Độc Cô Chiến Thần thì tất cả mọi ánh mắt đang dò về tầng 15, bởi ở đó họ cảm nhận được sức nóng khủng khiếp. Những người ở đây đương nhiên đều là cao thủ lôi kiếp cảnh, bọn họ đến được đây thì chắc chắn đều biết đám người băng linh, băng di cùng băng ngôn bảo hộ tầng 15, ba thiên tài của Bắc Băng Cung nếu tách ra cũng không mạnh mẽ gì, nhưng nếu hợp lại thì một nửa số người ở đây không phải là đối thủ. Bắc Băng Cung nổi tiếng ở băng hệ công pháp, điều này đã trở thành thường thức, vì vậy sức nóng khủng khiếp ở tầng 15 tuyệt đối không phải là từ ba người của Bắc Băng Cung tạo ra. Có một vị khống hỏa cao thủ cực kỳ mạnh mẽ đang tiến lên đây, điều này làm toàn bộ 8 người cảnh giác hơn rất nhiều. Bình thường mà nói, cao thủ tiến vào tầng 11 sẽ lựa chọn thỏa hiệp, sẽ lựa chọn hòa bình tạm thời, tuy nhiên sự xuất hiện của Vô Song quá đặc biệt cũng quá kỳ bí. Hoàn toàn không ai ngờ đến giờ phút này dĩ nhiên có người còn đang leo tháp. Tiếp theo đột nhiên không khí im ắng vô cùng, sức nóng khủng khiếp mà bọn họ cảm nhận được ở tầng 15 lúc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, không có một chút vết tích nào, cứ như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy. Không khí càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng rủi dị, áp lực càng ngày càng lớn, khiến cho toàn bộ 8 người tại tầng 11 đều nhíu mày, bọn họ không thích cái cảm giác này, rõ ràng không hề có gì xảy ra nhưng trong lồng ngực bọn họ lại xuất hiện một áp lực vô danh, áp lực thậm chí càng ngày càng lớn, có cảm giác như mỗi bước chân của người đó là một lần nhịp tim của bọn họ nhảy lên. Tầng 14 là một tầng trống. Tầng 13 là một tầng trống. Tầng 12 cũng là một tầng trống. Cho dù Vô Song chưa bước đến nhưng tiếng bước chân của hắn cứ vang vọng nơi đây, tiếng bước chân của hắn cứ như đang đi vào trong lòng người, áp lực càng ngày càng được gia tăng. Khi thân ảnh của Vô Song cùng Lạc Nhạn xuất hiện ở tầng 11, lập tức toàn bộ 8 người tầng 11 đứng lên, ánh mắt của họ lúc này như dại ra, cũng giống như đám người Cửu Cô Phong, Huyền Sát, Huyền Thiên hay cả Độc Cô Tuyệt trước kia, thứ mà những người này nhìn thấy chỉ là một ánh mắt. Nếu lúc trước là ánh mắt màu đỏ mang theo sát khí vô cùng vô tận, cho người ta cảm giác như đang ở trong Tu La huyết ngục, như đang đối mặt với địa ngục Tu La, thì ánh mắt lần này lại là màu tím, đôi đồng tử màu tím yêu dị. Xung quanh Vô Song lúc này lượn lờ tử sắc. Ánh mắt của hắn khiến toàn bộ các cao thủ trẻ tuổi của tầng 11 như rơi vào mộng mị, như rơi vào một thế giới vô tận tà ác nhưng cũng đầy huyễn hoạt. Bọn họ như có cảm giác mình bị cô lập, bị tách khỏi thế giới này. Dưới ánh mắt của Vô Song tất cả như biến mất, thứ còn lại chỉ là sự điên loạn. Nếu huyết nhãn của Vô Song mang đến nỗi sợ tột độ thì tử nhãn của Vô Song có thể thay đổi cảm xúc của con người. Nó mang đến sự điên loạn, nó phá hủy tâm trí của người khác. Cả 8 người gầm lên như 8 con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, ánh mắt của bọn họ bị nhuộm đỏ, trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý niệm sát. Vô Song mỉm cười, bàn tay dần dần kết thành đại thủ ấm, khóe miệng cong lên ngủ ngon luôn hồi lục ấm thần ấm. Một đại thủ khổng lồ xuất hiện, tuy nhiên lần này thần ấm hoàn toàn đặc biệt. Nó không còn là một cánh tay khổng lồ, nó cũng không phải là cả một hóa thân khổng lồ được tạo ra, mà một ấm của Vô Song xuất ra đúng 8 bàn tay, án ấm ký màu tím. Thần ấm không gặp bất cứ cản trở gì, nó đánh xuyên qua thức hải của cả 8 cao thủ trẻ tuổi tầng 11, bọn họ gần như không có chút cơ hội nào phản kháng, một chiêu 8 người lập tức lâm vào mộng mị, đây chính là mưu sát. Đáng thương cho thiên tài trẻ tuổi ở tầng 11, bọn họ còn không có tư cách để Vô Song biết tên. Ánh mắt Vô Song lóe lên, một lần nữa trở lại màu đen bình thường của hắn, thản nhiên bước về phía trước, sau lưng hắn Lạc Nhạn cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo. Ngay khi đến trước cửa tầng 10, bỗng nhiên Vô Song quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Nhạn. 10 vị trí đầu tiên trong Tiềm Long đại hội lần này Cửu U gia tộc chiếm một phần. Lạc Nhạn ánh mắt to tròn mở ra không thể tin nổi vào tai mình, bất quá Lạc Nhạn vốn thông minh, nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ôn nhu mỉm cười bên tai Vô Song. Vâng thưa công tử, Lạc Nhạn biết rồi. Vô Song cùng Lạc Nhạn cùng nhau bước qua cánh cửa tầng 10, từ tầng 10 đến tầng 2048 hoàn toàn không còn bất cứ ai còn tỉnh táo, tất cả những tầng này đều vô chủ, nơi Vô Song bước qua tuyệt đối không có ai có thể đứng lên. Ở ngoài thung lũng lúc này hàng vạn ánh mắt chú ý về phía màn hình, nơi đó thân ảnh Vô Song từ từ xuất hiện. Khi hắn tiến vào bên trong không một ai quan tâm, nhưng khi lần thứ hai Vô Song hiện ra thì hàng vạn người cùng nhau tung hô, bọn họ đang đợi xem liệu Vô Song có thể đi xa được đến đâu. Không gian tầng 10 là một khoảng trời rất rộng, thậm chí còn có từng tia nắng mặt trời chiếu xuống, chiếu lên nửa mặt của Vô Song khiến hắn thêm phần tuấn lãng. Những lúc Vô Song nghiêm túc trên người hắn có một mị lực rất đặc biệt. Chậm rãi bước từng bước về phía trước, hai tay chắp sau lưng là Lạc Nhạn nô tỳ của hắn đang cung kính bước theo, nhìn Vô Song lúc này không khác gì một bậc vương giả cả. Vị trí của Vô Song vốn phải là trong top 10, hắn trở về đây để đoạt lại chỗ của mình, lúc này vương giả đã trở về. Tầng thứ 10 cũng không phải chỉ có một người, tầng 10 lúc này ngoại trừ chủ tầng là Độc Cô Chiến Thần ra thì còn hai vị khách, Đắc Kỷ cùng Lãnh Huyết. Rất may cho cả hai người là khi Vô Song đánh vào tầng 15 thì cả hai người này cùng tiến vào tầng 10, cùng nhau thách đấu Độc Cô Chiến Thần. Khi Vô Song bước đến khiến cả ba nhân vật này giật mình, khi nhìn thấy người tới là Vô Song thì cả ba đều nhíu mày, bọn họ thực sự không thể ngờ người tiến đến lúc này lại là Vô Song. Bất cứ ai cũng có thể tiến vào tầng 10, chỉ có Vô Song là không thể, bởi vị trí của hắn là tầng 2048, trong tổng số 72 giờ của Long Môn Đệ Nhị Quan thì 50 tiếng đã trôi qua. Vô Song mất đúng 50 giờ đồng hồ để vượt qua 2038 tầng tháp, một việc mà cả ba nhân vật tại tầng 10 lúc này không thể tưởng tượng. Vượt qua 2038 tầng tháp mà Vô Song thậm chí còn không có dấu hiệu mệt mỏi, đến vạt áo còn không xuất hiện sự nhào nát, hắn lúc này có thể sử dụng đỉnh cao chiến lực. Trong ánh mắt kinh ngạc của Độc Cô Chiến Thần, Đắc Kỷ cùng Lãnh Huyết, trong ánh mắt chờ mong của hàng vạn con người dưới kia, Vô Song mở miệng không phải người của Nam Địa, biến. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 280 long tranh hổ đấu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sự xuất hiện của Vô Song đã là bất ngờ, câu nói của Vô Song thậm chí còn bất ngờ hơn, cả Lãnh Huyết cùng Đắc Kỷ tuyệt đối không ngờ Vô Song vừa xuất hiện không hướng đến Độc Cô Chiến Thần mà là ngắm vào bọn họ. Lãnh Huyết cho dù liên tục thất bại, hắn từ vị trí tầng 9 đã bị đánh bật ra khỏi 10 tầng đầu tiên, thậm chí khả năng đoạt lại tầng 10 cũng xa xôi vô cùng, tuy nhiên Lãnh Huyết hắn vẫn có sự ngông cuồng. Vẫn có sự cao ngạo của hắn. Lãnh Huyết lúc này dĩ nhiên nhích miệng, khẩu khí dĩ nhiên lớn như vậy. Loại ti tiện xuất thân từ hắc ám mị linh tộc như nhà ngươi có biết ta rốt cuộc là ai không? Hắc ám tiện nô mà cũng dám ra lệnh với người chính chi. Câu chuyện giữa tinh tinh tộc cùng hắc ám mị linh tộc là một câu chuyện tương đối dài. Nói thẳng ra thì đây là một việc mà không có một ai trong hắc ám mị linh tộc muốn nhớ lại. Trong đại chiến chúng thần lần thứ hai, tinh linh tộc, nguyệt tộc, chiến tộc, phượng tộc, thần tộc cùng quang minh thánh long tộc đại chiến với hải tộc, ma tộc cùng địa ngục ma long tộc. Trận chiến đó là trận chiến vẽ lên truyền kỳ của tà thần Medusa thiên hạ vô địch. Trận chiến đó cũng làm toàn bộ tinh nhuệ của tinh linh tộc cùng nguyệt tộc gần như tử thương toàn bộ, khiến hai đại tộc này trọng thương đến gân cốt. Ma tộc cùng thần tộc cũng lưỡng bại câu thương, tiếp tục lựa chọn ẩn mình. Phượng tộc chính là bị Medusa giết đến sợ, bọn họ đi theo thần tộc tha hương mà đi, chạy trốn lên thần giới. Chiến tộc là một trong những đại tộc ít bị thương tổn nhất, đấu thần năm đó là thế lực đầu tiên rút khỏi đồng minh chúng thần năm xưa. Tiếp theo quang minh thánh long tộc cùng địa ngục ma long tộc trở về đông địa, sau đó chia toàn bộ đại lục này thành hai phần, quang minh cùng hắc ám. Câu chuyện đương nhiên cũng không có gì đáng nói nếu như năm xưa một trong hai vị thần mạnh nhất của tinh linh tộc lại bị Medusa bắt giam. Tinh linh tộc năm đó chia làm tinh linh cùng mị linh, với vai trò là kẻ chiến bại, đồng thời việc trụ cột tinh thần của mị linh tộc bị bắt đi. Mị linh tộc bị tinh linh tộc bỏ rơi, bị bọn họ đâm sau lưng một nhát, trở thành bao cát chắn đường tiến quân của hải tộc, trở thành lý do chính giúp tinh linh tộc trở về tổ địa an toàn. Tiếp theo mị linh tộc lại càng thảm hơn, bọn họ lúc này không còn dơ quy quy u, v quy quy to cơ bao nhiêu cao thủ. Người trong tộc trực tiếp chết mất 7 phần, thảm hại vô cùng. Tuy nhiên khi những chiến binh của Mị Linh tộc mang theo vô tê, a, nơ oán độc trở về tổ địa muốn tính sổ cùng tinh linh tộc thì bọn họ mới nhận ra, bọn họ không còn nhà để về. Tinh linh tộc đã từ chối cho Mị Linh tộc trở về tổ địa, bọn họ còn trực tiếp dùng vũ lực đuổi hết người già và trẻ con của Mị Linh tộc ra khỏi vùng lãnh thổ rộng lớn này. Hàng vạn người dân Mị Linh tộc năm đó không khác gì những cái sơ mất hồn, bọn họ chỉ biết bước đi trong tuyệt vọng, rời khỏi tinh linh giới, đi qua những vùng băng tuyết lạnh giá nhất của Bắc Địa, cố gắng đi qua những vùng biển cả hung hiểm nhất của Vô Tận Hải. Những chiến binh mạnh mẽ nhất của Hắc Ám Mị Linh tộc cũng bắt đầu chết dần chết mòn. 30 vạn dân cư Hắc Ám Mị Linh tộc năm đó bị đuổi khỏi tổ địa. Khi bọn họ đặt chân đến Nam Địa, khi bọn họ tìm được u ám xâm lâm thì dân số của bọn họ chỉ còn ven vẹn 10 vạn. Trên con đường trải đầy máu và xương, cửa sự cay đắng của sự phản bội và cả của những giọt nước mắt được phủ kín bởi xác 20 vạn người Mị Linh tộc. Mị Linh tộc cũng không có cơ hội hưởng ánh mặt trời nữa, bọn họ là ngoại tộc, bọn họ tiếp tục bị xua đuổi, ngoại trừ người già, trẻ con cùng phụ nữ yếu đuối ra thì Mị Linh tộc gần như chẳng còn gì. 10 vạn người của Mị Linh tộc bị đẩy xuống lòng đất tối tăm, bọn họ lay lắt mà sống như những ngọn nến trước gió vậy, tưởng như thế đã đủ cay đắng lắm rồi, nhưng bọn họ lúc này mới nhận ra trong 10 vạn người còn sống lại dính phải lời nguyện thạch hóa, tuyệt vọng một lần nữa xen lẫn tuyệt vọng. Chẳng biết từ bao giờ, Mị Linh tộc cũng đã lặng lẽ thêm chữ hắc ám trước tên của mình. Lặng lẽ chấp nhận số phận, chấp nhận vượt qua mọi thử thách, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm. Báo thù rửa hận. Đương nhiên báo thù không phải là với hải tộc, chiến tranh nổ ra không có đúng và sai, chỉ có mạnh và yếu. Medusa là kẻ thù của họ và họ cũng là kẻ thù của Medusa. Mị Linh tộc không có tư cách để mang thù Medusa, cuộc chiến giữa hai bên vốn là công bình. Thứ mà Mị Linh tộc thù hận nhất chính là tinh linh tộc. Về phần tinh linh tộc, từ sau thời kỳ đó lập tức tiến vào ngủ say, cố gắng khôi phục lại thực lực đỉnh phong năm xưa. Đồng thời ở trong truyền thuyết của tinh linh tộc, trong lịch sử của tinh linh tộc cũng lặng lẽ lau đi dấu vết của Mị Linh tộc. Hắc ám Mị Linh tộc từ đó trong miệng tinh linh tộc có ngoại hiệu là chó canh cổng. Tất nhiên tinh linh tộc rất mạnh. Họ mạnh đến mức khiến cho Hắc Ám Mị Linh tộc chỉ dám ngước nhìn, từ đó rất nhiều thế hệ của tinh linh tộc cũng hình thành suy nghĩ giữa chủ và tớ, giữa chính chi cùng bàng chi. Về phần Hắc Ám Mị Linh tộc, rất nhiều thế hệ lại cực kỳ e ngại tinh linh tộc, bọn họ trước mặt tinh linh tộc luôn thấp hơn một cái đầu. Đắc kỷ thì không có trực tiếp như lãnh huyết. Ánh mắt Đắc Kỷ lóe lên một tia rủi gì, sau đó nàng ta vậy mà chậm rãi lùi lại một bước này rất nhỏ không khiến bất cứ ai phát giác ngoại trừ Vô Song. Hành động này của Đắc Kỷ như muốn nói cho Vô Song nàng không liên quan. Đắc Kỷ lần này cũng là một nhân vật cực kỳ khó lường, ít nhất là trong mắt Vô Song. Hắn thực sự không thể hiểu nổi Nguyệt tộc đào đâu ra nhân vật cỡ này, cũng không hiểu nổi Nguyệt tộc tại sao lại đưa nhân vật cỡ này tham dự Tiềm Long Đại Hội. Vô Song có một thứ mà những cường giả khác không có, đó chính là tinh thần lực. Khi tinh thần lực càng cao thì thứ được gọi là trực giác cũng càng cao. Vô Song không rõ những người khác có cái trực giác đó không, nhưng Vô Song thì có. Đối với hắn, Đắc Kỷ cô gái này còn đáng sợ hơn Tiểu Ngưng Nhi nhiều. Đương nhiên Vô Song không có khả năng quan tâm đến Đắc Kỷ mãi. Hắn lạnh lùng liếc nhìn lãnh huyết, ngươi vừa gọi ta là gì? Giọng nói của Vô Song cực kỳ thản nhiên, không hề có một chút cảm xúc nào. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn lãnh huyết, ánh mắt không có một tia tình cảm nào. Lãnh huyết là thiên tài trẻ tuổi của tinh linh tộc, hắn năm nay mới 22 tuổi đã là cao thủ thiên kiếp cảnh đệ tam tầng, đương nhiên kẻ này có vốn để tự cao tự đại. Lãnh Huyết nhích miệng hắc ám tiện nô, ta gọi thế không đúng sao? Ở tầng 11 dưới kia chẳng nhẽ bọn chúng không nói cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, biết bản công tử là người mạnh nhất, là người có khả năng đi đến tầng 10 nhất. Nghe con không sợ cọp, không biết vì sao ngươi một cái vấn đỉnh kỳ sơ cấp lại có thể lết được đến đây. Lãnh Huyết nói xong đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, ánh mắt hắn như có như không đảo qua Lạc Nhạn, ánh mắt làm Lạc Nhạn chán ghét vô cùng. Lãnh Huyết lần này tiến vào Tiềm Long Đại Hội cũng để ý đến một nữ nhân, đó chính là Mị Hồ. Đương nhiên trong mắt Lãnh Huyết thì Mị Hồ không sớm thì muộn cũng là nữ nô của hắn, chỉ cần tinh linh tộc muốn thì hắc ám Mị linh tộc sao dám chống lại. Đối với Lãnh Huyết thì Vô Song chính là kẻ cướp đi nữ nô của mình. Hiện nay Lãnh Huyết rất muốn trả thù Vô Song, nữ nô Mị Hồ hắn cũng muốn, mà nữ nô của Vô Song là Lạc Nhạn hắn đương nhiên cũng muốn. Lãnh Huyết lúc này tiến lên một bước, hắn rất cao, thậm chí còn cao hơn Vô Song hai cái đầu, nhìn từ trên cao xuống Vô Song bằng ánh mắt kẻ bề trên. Lãnh Huyết lên tiếng, Vô Song đúng không, ta lấy tư cách của chính chi ra lệnh cho ngươi cút khỏi đây. Nếu không ngay sau hôm nay Mị linh tộc sẽ cho người san bằng hắc ám Mị linh tộc ra, đồng thời cô gái kia thậm chí cả con bé Mị Hồ của hắc ám Mị linh tộc ta cũng muốn. Ngón tay của Lãnh Huyết đương nhiên chỉ vào Lạc Nhạn, khuôn mặt hắn lúc này vinh lên tận trời xanh. Sau bao nhiêu thất bại từ lúc Hoàng Kim Tháp mở ra thì Lãnh Huyết rốt cuộc cũng tìm được cảm giác ưu việt, Vô Song đến quá đúng lúc để hắn bắt nạt. Đáng tiếc trái với suy nghĩ của Lãnh Huyết, ngay lúc hắn đang tươi cười thì khuôn mặt tái mét lại trắng bệch, Vô Song vậy mà lên gối thẳng vào hạ bộ của hắn, chỉ một đòn làm Lãnh Huyết đau đớn vô cùng, hai tay ôm hạ bộ cả người run rẩy cúi thấp xuống. Vô Song một tay nắm lấy đỉnh đầu của Lãnh Huyết rồi ấm thẳng xuống. Vô Song lúc này mới lên tiếng, nãy mày đứng sai vị trí rồi thằng não tôm ạ, đây mới là vị trí của mày. Khóe miệng Vô Song lúc này như có như không bốc lên một tia sát khí. Vô Song thực sự không hiểu được tại sao cái thể loại não tàn này cũng đi giải diện cho tinh linh tộc, chẳng nhẽ bọn họ hết người. Lãnh Huyết bị đánh một đòn khuôn mặt đầy đau đớn, bất quá hắn rất nhanh nén đau đớn lui thẳng về phía sau, kẻ này đầu óc không được nhưng thực lực vẫn phải có một có hai. Phong hệ nguyên tố bùng nổ như núi lửa phun trào, cả người Lãnh Huyết đầy sát khí ngước mắt lên nhìn Vô Song, tiện nô muốn chết. Chỉ có điều Lãnh Huyết ngửa cổ lên lại không phát hiện ra thân ảnh Vô Song, Vô Song vậy mà biến mất ngay trong hư không. Một tiếng gió rất nhẹ vang lên làm Lãnh Huyết lạnh cả sống lưng, Vô Song đã ở ngay bên cạnh hắn, một chân giẫm mạnh xuống, một cước sơ, dơ quy, quy, a, b, gãy cẳng chân Lãnh Huyết. Âm thanh gam rú như tiếng sói tru của Lãnh Huyết vang lên, hắn đau đớn cực độ. Tiếp theo hắn lại càng hét thảm hơn khi cẳng chân còn lại của hắn cũng bị đạp gãy. Vô Song lúc này không khác gì một con quái vật hình người cả, chỉ tính riêng thân thể biến thái Vô Song đã quá mạnh rồi. Vô Song cũng không thích tiếng gào thét của Lãnh Huyết, hai tay hắn như hai cái gọng kìm vậy mà bẻ lệch hàm răng của Lãnh Huyết, tiếp theo mặc kệ ánh mắt của vạn khán giả, cũng mặc kệ có ai của tinh linh tộc đến theo dõi không, mặc kệ Đắc Kỷ đang mỉm cười quan sát, và cũng kệ nốt luôn Độc Cô Chiến Thần đang không hiểu việc gì xảy ra. Bàn tay Vô Song đưa lên cao sau đó tát thẳng vào mặt Lãnh Huyết, một cái vả bằng mu bàn tay khiến khuôn mặt Lãnh Huyết lệch đi. Vô Song tiếp tục tát về phía ngược lại. Dần dần toàn bộ tầng thứ 10 chỉ còn những âm thanh đôm đốt vang lên lạnh cả người của Vô Song, trên bàn tay của Vô Song cứng bắt đầu dính máu, nhưng đây không phải là máu của hắn mà là máu từ mặt Lãnh Huyết chảy ra. Lãnh Huyết có khuôn mặt cực kỳ điển trai, lạnh lùng cao ngọa cùng anh tuấn, bất quá hiện nay hắn không khác gì một cái đầu heo bị Vô Song đánh cho không còn nhân hình. Và đủ một trăm cái Vô Song mới dừng tay lại, hắn lại dùng bàn tay vặn lại hàm cho Lãnh Huyết, Trong ánh mắt đầy sợ hãi của Lãnh Huyết Vô Song lên tiếng: "Ai là tiện nô?" Lãnh Huyết run sợ chỉ vào mặt Vô Song: "Khốn kiếp, ngươi có biết sau lưng ta?" Hắn chưa nói xong đã bị Vô Song bẻ hàm lần hai, bàn tay của Vô Song tiếp tục vả thẳng vào mặt Lãnh Huyết, một tay giữ chặt bả vai hắn làm hắn không tài nào cử động nổi nữa. Đầu Lãnh Huyết lúc này gục xuống, khuôn mặt bị đánh cho máu thịt bầy ngầy, răng môi lẫn lộn. Vô Song lúc này lại một lần nữa lạnh lùng lên tiếng: "Ai là tiện nô?" Lãnh Huyết từ khi ra đời làm gì có chuyện bị đánh đập tàn bạo đến thế, hắn thậm chí còn chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Lãnh Huyết thực sự giống một bông hoa trong tủ kính, kẻ này yếu đuối vô cùng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lãnh Huyết run rẩy đấp: "Tha cho ta là tiện nô, tha cho ta." Vô Song chính là đợi một câu nói này của Lãnh Huyết, bàn tay vận sức tung một nắm đấm, khuôn mặt Lãnh Huyết trực tiếp bị đấm lõm lại bắn thẳng xuống tầng 11 bên dưới. Vô Song sẽ không giết Lãnh Huyết, để hắn sống thế này mới là hành hạ hắn nhất. Xong xuôi công việc, Vô Song bắt đầu phủi tay: "Lựa chọn của ngươi là gì?" Đắc Kỷ vậy mà mỉm cười, nàng thản nhiên lên tiếng: "Từ bỏ." Đắc Kỷ từ đầu đến cuối cho Vô Song một cảm giác bí ẩn vô cùng, cô nàng này vậy mà dám từ bỏ, vậy mà không thèm quyết đấu, thậm chí còn không nói ra một lời thừa thãi nào. Có rất nhiều nhân vật đến Tiềm Long Đại Hội này không phải vì thế lực sau lưng mình, Vô Song là một, Tiêu Thu Phong là hai, Cơ Tuyết Nhạn là ba, cùng Đắc Kỷ là bốn. Có điều mục đích và thân phận thật của Đắc Kỷ thì Vô Song hắn tuyệt đối không thể nào biết được. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn.